Diệp cô thần, ta quả nhiên vẫn là xem trọng ngươi. Huyền Hạo khẽ lắc đầu. Vậy mà, liền ở đây thời. Hưu, viễn không một bóng người, từ giữa không trung bạo cướp mà đến. Đương nhiên đó là Diệp cô thần, hắn mang theo Mộ Tinh Trúc, trực tiếp bay lên không giá lâm. Diệp cô thần, Huyền Hạo mắt lộ lãnh quang. Diệp cô thần sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt lạnh nhạt, cùng rất nhiều thế lực đệ tử giằng co. Trong lúc nhất thời, bầu không khí băng phong, làm cho người ngạt thở. Chương 330, sau cùng thủ đoạn. Hư không kiếm cảnh nơi trọng yếu, trận pháp truyền tống dần dần hiển lộ ra quang mang. Chung quanh hư không đều tại chấn động, một đạo khe hở không gian thời không thời hiển hiện, giống như ác thú miệng lớn, làm cho người kinh hãi. Rất hiển nhiên, hư không kiếm cảnh sắp quan bế, trận pháp truyền tống chẳng mấy chốc sẽ khởi động, với lại sẽ chỉ khởi động ngắn ngủi trong chốc lát. Vậy mà, Huyền Hạo chờ, lại là cách trở tại trận pháp truyền tống bên ngoài, mắt lạnh nhìn Diệp cô thần cùng Mộ Tinh Trúc. Diệp cô thần ánh mắt đảo qua bảy đại thế lực người, ngoại trừ Kỳ Linh, Cầm Tiên Tử các đồng bạn bên ngoài, còn lại rất nhiều thế lực thiên kiêu tinh anh, trong mắt đều là cất giấu nhàn nhạt sợ hãi. Mà càng có một chút cùng Diệp cô thần có cửu oán thiên kiêu, mặt lộ vẻ kiêng kỵ cùng lúc, trong mắt cũng có được hận ý. Đây hết thảy, đều là bởi vì Diệp cô thần trước đó biểu hiện quá mức kinh người, làm cho người rung động sợ hãi. Nếu không phải bọn hắn biết Diệp cô thần là bởi vì ăn vào phong ma nhiên huyết đan mới có được như vậy thực lực, giờ phút này thậm chí căn bản cũng không có mấy người dám ra mặt ngăn cản. Diệp cô thần, ăn vào phong ma nhiên huyết đan lại còn không chết, hoàn toàn chính xác làm ta kinh ngạc, nhưng là ngươi giờ phút này, cũng hẳn là không cách nào lại vận dụng chân khí a. Huyền Hạo ánh mắt thâm thúy, ánh mắt ngưng trọng, cùng thời trong giọng nói, mang theo một cỗ nhàn nhạt sát ý. Hắn Huyền Hạo tung hoành thánh nguyên vương triều, dù là đối mặt ngũ hành chi địa man tộc song quan vương các loại thiên chi kiêu tử, cũng là chưa từng ăn qua cái gì thiệt thòi lớn. Nhưng là trước đó, hắn lại bị Diệp cô thần đánh lui, thậm chí ho ra tươi huyết. Đây đối với Huyền Hạo mà nói, là trong lòng bôi không đi chỗ bẩn. Huống chi hắn rất nhiều cơ duyên, đều là bị Diệp cô thần cướp đi. Đây hết thảy, đều để Huyền Hạo đối Diệp cô thần, đã ôm lấy tất phải giết ý. Không chỉ có là Huyền Hạo, muốn giết Diệp cô thần rất nhiều người. Mộ Dung Địch Thiên, Quý Viêm, Mạc Tuyệt Trần, Thần Đồ Mạc, Nguyên Nhất Thái Tử. Giờ phút này, ánh mắt của bọn hắn một cái, cực độ lạnh lùng, tựa như lợi kiếm, đâm về Diệp cô thần. Ở đây tất cả mọi người, cũng là có thể cảm ứng được, Diệp cô thần toàn thân cao thấp, đã không có một tia chân khí ba động. Không chỉ như thế, hiện tại Diệp cô thần cho cảm giác của bọn hắn, thậm chí so phục dụng phong ma nhiên huyết đan trước, càng thêm suy yếu. Diệp cô thần đã là cường nỗ chi chưa, khó mà tái chiến. Chính là, hôm nay Diệp cô thần trốn không thoát, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Một chút trước đó ở trong lòng tâm thần bất định, đối Diệp cô thần có mang e ngại người, giờ phút này nhìn thấy Diệp cô thần dường như thật khó mà lại triển khai chiến lực, ngừng lại thời một cái trong lòng buông lỏng, cho rằng Diệp cô thần đã là cá trong chậu. Ồn ào, Diệp cô thần nhíu mày, lạnh lùng vừa quát, tuy không một tia chân khí, nhưng này có kinh khủng sát ý, lại là làm cho cái kia chút vừa mới nới lỏng khẩu khí thế lực các đệ tử, ngăn không được địa lui bước, mặt lưu đổ mồ hôi. Này, chính là Diệp cô thần chỗ tạo ra thế. Hắn hiện tại trong mắt mọi người, không chỉ là kiếm tông. Càng là ma, một kiếm diệt sát trăm người kiếm ma. Diệp cô thần, người thật sự là một cái làm cho người không thán phục không được đối thủ. Nếu có khả năng, ta Huyền Hạo ngược lại thật sự là thì nguyện ý cùng ngươi ngồi xuống, đối ẩm 300 chén, lấy kiếm luận đạo, nhưng cũng tiếc, nhất định không có cơ hội này. Huyền Hạo khẽ lắc đầu, trắng đen xen kẽ tóc dài theo gió lưu động. Cơ hội này, ngươi sẽ có. Diệp cô thần ánh mắt thâm thúy nói. A, chẳng lẽ nói hiện tại loại cục diện này, ngươi còn có thủ đoạn, lui một bước giảng, dù là ngươi còn có một viên phong ma nhiên huyết đan, nếu là ngươi còn dám nuốt, nhất định bỏ mình. Huyền Hạo ánh mắt dường như muốn nhìn thấu Diệp cô thần. Hắn cũng không e ngại Diệp cô thần, nhưng cũng không muốn Diệp cô thần liều chết lôi kéo chính mình cùng nhau chết. Ta cũng không có viên thứ hai phong ma nhiên huyết đan. Diệp cô thần khẽ lắc đầu, lời này vừa ra, chung quanh cái kia chút lòng có cảnh giác đám người, lại lần nữa nới lỏng miệng khí. Diệp cô thần, này hư không kiếm cảnh, liền là của ngươi táng thổ. Mạc Việt Trần ngữ khí lạnh lẽo như đá, Mộ Dung Địch Thiên chờ, cũng là dùng một loại đối đãi người chết bình thường ánh mắt nhìn Diệp cô thần. Ở trong tình hình này, bọn hắn không cho rằng Diệp cô thần còn có thể lật bàn. Diệp sư huynh, một bên Mộ Tinh Trúc, trong lòng 10 phần khó chịu. Diệp cô thần là chân chính kiếm tông, có được kiếm tu ngông nghênh. Nhưng là hiện tại, lại bị một đám tiểu nhân bức xiết tới đây, điều này làm cho Mộ Tinh Trúc lòng như đao cắt, cho rằng đều là lỗi của mình. Tinh Trúc, đợi chút nữa truyền tống trận pháp khởi động lúc, người bay thẳng đến Kỳ Linh bọn hắn đi, để bọn hắn che chở ngươi ra đi. Diệp Cô Thần hạ giọng nói, cái kia Diệp sư huynh ngươi, Mộ Tinh Trúc đau lòng, ta nói qua, không cần phải để ý đến ta. Diệp Cô Thần ánh mắt lạnh lùng, một cỗ ngưng trọng không khí tràn ngập, mà theo thời gian trôi qua, cái kia truyền tống trận pháp quang mang, cũng là càng phát ra kịch liệt. Cùng thời chung quanh hư không chấn động địa càng thêm tấp nập, từng đạo đen kịt vết nứt không gian bắt đầu lan tràn mà ra. Ầm ầm, trận pháp truyền tống quang mang sáng lên, Diệp Cô Thần, kết thúc, Huyền Hạo trở lại không kéo dài, trực tiếp là xuất thủ. Ở đây ra nội viện, Cửu Huyền Tông, cùng Cầm Tiên Tử chờ bên ngoài, những người còn lại, đều là đối Diệp Cô Thần cùng Mộ Tinh Trúc bạo cướp mà đi. Trong lúc nhất thời, thiên địa linh khí bốc lên, dày đặc thanh âm xé gió không ngừng vang lên. Tại nhiều người như vậy vây quanh phía dưới, mất đi chân khí Diệp Cô Thần cùng Mộ Tinh Trúc, căn bản không có đường lui. Tinh Trúc, đi, Diệp Cô Thần thấp giọng nói. Cùng lúc, hắn trong nghi tâm, một nửa trong suốt hạt châu lộ ra. Chính là trước đó anh Ninh từ bất diệt hồn châu bên trong tách rời tử châu. Mộ Tinh Trúc trên người nguyên thần cường giả tạo hóa, đã trong tay ta, các ngươi giành được đến sao? Diệp Cô Thần quát lạnh một tiếng, cùng thời viên này tử châu phía trên, cũng là tràn ra một vòng hùng hồn linh hồn ba động. Này, trong lúc nhất thời, cái kia chút vào tới các thế lực lớn đệ tử đều là có chút mộng. Mà Mộ Tinh Trúc, liền thừa dịp này một trong đó khe hở, trực tiếp bộc phát toàn thân chân khí, phóng tới kỷ linh trong một đám người đi. Cũng chính là tại này lúc, trận pháp truyền tống triệt để mở ra, ánh sáng chói mắt bay lên, hóa thành cột sáng. Bất quá này trận pháp truyền tống tựa hồ có chút bất ổn, chung quanh hư không kịch liệt chấn động, một đạo khe hở không gian lan tràn mà ra. Mặc kệ, trước bắt giết Diệp Cô Thần, một cái chớp mắt trần chờ về sau, đám người tiếp tục đối với Diệp Cô Thần bạo cướp mà đi. Theo bọn hắn nghĩ, Diệp Cô Thần đã là chắp cánh khó thoát. Diệp Cô Thần, một bên khác, Kỷ Linh chờ sắc mặt tư lự, bọn hắn muốn xuất thủ, nhưng là Bạch Tử trần chờ, tình nguyện thờ ơ lạnh nhạt nhìn xem, cũng không muốn ra một tia lực khí. Diệp sư huynh, Mộ Tinh Trúc nước mắt tuôn ra, a, các ngươi coi là ăn chắc ta sao? Nhìn xem cái kia vào tới đám người, Diệp Cô Thần khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt ý. Ân, chẳng biết tại sao, nhìn thấy Diệp Cô Thần khóe miệng mỉm cười, Huyền Hạo thân hình lập tức ngừng, mí mắt nhảy rộn. Không đúng, này Diệp Cô Thần, quá bình tĩnh. Huyền Hạo lông mi ngưng tụ, ngay một khắc này, Diệp Cô Thần giữa ngón tay nguyên giới lóe lên, hai dạng đồ vật rơi tại trong hai tay của hắn. Một viên lớn chừng quả đấm màu tím tinh thạch, cùng một khối ngân sắc ngọc phù, đó là thu nạp hư cực huyền lôi ngọc phù. Huyền Hạo thấy thế, con người đột nhiên co lại, hắn bản năng lách mình trở ra. Chẳng những là Huyền Hạo, Nguyên Nhất Thái Tử, Phương Thần, Nhiếp Lăng, Mạc Việt trần chờ, đều là phát giác có cái gì không đúng. Vậy mà phần lớn người, vẫn là hai mắt nóng bỏng, mang theo cướp đoạt cơ duyên mộng đẹp, phóng tới Diệp Cô Thần. Nên nói kết thúc, là ta. Diệp Cô Thần cười lạnh, trực tiếp bóp nát màu tím tinh thạch cùng ngân sắc ngọc phù. Màu tím trong tinh thạch, phong tồn lấy tử điện U Minh Lôi. Ngân sắc ngọc phù bên trong, thì tồn lấy hư cực huyền lôi. Tại Huyền Hạo các loại tất cả thiên kiêu tinh anh ánh mắt bên trong, Diệp Cô Thần hai tay nâng cái kia sắp bạo dũng mà ra hai đoàn thiên địa dị lôi, trên mặt lạnh lùng cười, trực tiếp là đem ầm vang hợp lại cùng nhau. Một cái chớp mắt, thiên địa yên tĩnh, lại một cái chớp mắt, một tiếng oanh minh tiếng vang, giống như lôi đình sơ khai. Vô tận lôi chiều bắn ra, bao phủ này phương thiên địa. Chương 331, dị xét đánh đụng, đại phá diệt. Thiên địa dị lôi, chính là giữa thiên địa thai nghén mà ra bạo liệt năng lượng. Mỗi một loại dị lôi, bao hàm năng lượng đều vô cùng kinh khủng. Cũng chính là bởi vậy, dị lôi bực này cuồng bạo chi vật, cơ hồ là khó mà tương dung. Đây cũng là vì cái gì lúc trước Tần Ngạo Thế khi lấy được tử điện U Minh Lôi về sau, không có đem đặt vào trong cơ thể nguyên nhân. Bởi vì hắn đã có cửu thiên huyền lôi, trừ phi tu vi tăng lên tới một loại trình độ khủng bố, không phải căn bản dung nạp không được hai loại dị lôi. Với lại cũng căn bản không có mấy người có thể nghĩ đến đem dị lôi dung hợp. Bực này cuồng bạo chi vật, nếu là lẫn nhau đụng vào nhau, cái kia tạo thành lực lượng cùng phá hư tính, sẽ không cách nào đoán chừng. Liền như là Diệp Cô Thần dưới mắt như vậy, cái kia một tiếng kịch liệt oanh minh, giống như thiên địa sơ khai thời lôi đình cuồn cuộn. Khi cái kia chút phóng tới Diệp Cô Thần thế lực đệ tử, nhìn thấy Diệp Cô Thần đem hai loại dị lôi hợp lại cùng nhau lúc, trên mặt bọn họ lập tức nổi lên kinh hãi muốn tuyệt vẻ sợ hãi. Tên điên, này Diệp Cô Thần là thằng điên, chạy mau, đáng chết. Tất cả mọi người là phát ra hoảng sợ gầm rú, như là gặp được trên đời nhất chuyện kinh khủng bình thường. Các ngươi, đồng tàng a. Diệp Cô Thần nhắm mắt lại, oanh, không cách nào hình dung kinh khủng lôi đình, tựa như vạn dặm sóng lớn quét sạch mà ra. Cái kia cỗ kinh khủng lôi chiều, lệnh khắp nơi xé rách, lệnh hư không rung động, lệnh thiên khung biến sắc. Đây là một loại nổ lớn, một loại đại phá diệt. lui, dù là Huyền Hạo, cũng là mắt lộ cực độ vẻ chấn động, trong nháy mắt, Huyền Âm, Huyền Dương hai thanh pháp văn thần binh, bị nó cản trước người, dùng để chống cự kinh khủng lôi chiều. Phốc phốc, nhưng dù là như thế, Huyền Hạo thân ảnh cũng là bị hung hăng đánh lui, miệng phun tiên huyết, liên y tay áo đều là trong nháy mắt hóa thành cho bụi, cánh tay một mảnh cháy đen. Ngay cả thần hồn cửu biến Huyền Hạo đều chật vật như vậy, cái kia những người còn lại liền cùng không cần nhiều lời. Mộ Dung Địch Thiên mặt lộ vẻ hoảng sợ, đem Ma La kiếm chống cự trước người, hắn cũng là bị cỗ này kinh khủng đến cực điểm lôi chiều chỗ trùng kích, từng ngụm địa nôn huyết, bị thương nặng. Không, về phần Huyền Ảnh, Huyền Mạc các loại Nhật Nguyệt Điện đệ tử, một cái phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Thân hình của bọn hắn trực tiếp là bị dìm ngập tại màu tím cùng màu bạc cuồng bạo lôi đình bên trong, thân thể cháy đen, trong nháy mắt bị đoạt đi sinh mệnh, một tia cơ hội phản kháng đều không có. Chẳng những Vô Cực kiếm môn như thế, còn lại thế lực này đệ tử đều là tại cỗ này giống như diệt thế lôi chiều dòng lũ bên trong phát ra thê tuyệt tiếng gào thét. Tam Hoàng cung bên kia, cơ hồ các đệ tử trong nháy mắt bị lôi chiều bao phủ, thân thể bị lôi đình xé rách. Dù là danh xưng ba tiểu hoàng thứ nhất Quý Viêm bộc phát xích minh thiên hỏa chống cự, cũng là không cách nào chống cự hai loại thiên địa dị lôi kinh khủng trùng kích, trực tiếp là khuôn mặt vặn vẹo phát ra thê lương bi thảm âm thanh, nhục thân triệt để bị xé nứt. Tiểu Viêm Hoàng, Quý Viêm bỏ mình. Về phần Phong Đao Vương Điện đệ tử, cũng là bị cuốn vào trong đó, Nhiếp Lăng, Mạc Tuyệt Trần, Thần Đồ Mạc ba người, thân hình cực tốc lui lại, một cái thụ lôi chiều trùng kích, tiên huyết như không cần tiền phun ra, các loại thủ đoạn bảo mệnh đều là dùng ra. Mà Chu Nham, Nghiêm Côn các loại Thiên Đao bảng đệ tử, bao quát còn lại Phong Đao Vương Điện đệ tử, lại là không có may mắn như vậy, bọn hắn căn bản chống cự không được loại này kinh khủng lực trùng kích, trực tiếp bị cuồng bạo lôi đình xé rách, huyết nhục sụp đổ. Còn lại Thánh Nguyên học phủ một đám người, cũng là cơ hồ toàn diệt, Nguyên Nhất thái tử toàn thân cháy đen, kém chút bỏ mình, trực tiếp bất tỉnh trải qua đi. Này Diệp Cô Thần, đáng chết a. Thiếu niên Hầu Phương Thần, ngụm lớn nôn huyết, bộ dáng muốn bao nhiêu thê thảm có bao thê thảm, hắn trực tiếp là nắm lên nửa chết nửa sống Nguyên Nhất thái tử, nhanh lùi lại mà đi. Trong lúc nhất thời, cái kia phóng tới Diệp Cô Thần các thế lực lớn đệ tử, chừng mấy trăm người. Trong nháy mắt chết bảy tám phần, duy chỉ có một chút thiên kiêu cấp bậc nhân vật, miễn cưỡng có thể lui về trận pháp truyền tống. Nhưng cũng là một cái thâm thụ trọng thương, vô cùng thê thảm. Mặt khác, Kiếm Tông tháp đến, Cửu Huyền Tông, cùng Cầm Tiên Tử một đám người, bởi vì tại trận pháp truyền tống bên trong, có trận pháp cách trở, cho nên ngược lại là không có nhận thái đại tác động đến. Bất quá khi bọn hắn nhìn thấy cái kia diệt thế lôi chiều lúc, trong lòng cũng là chấn động không thôi. Mộ Tinh Trúc càng là nước mắt rơi như mưa, nhìn xem cái kia lôi chiều nơi trọng yếu, Diệp Cô Thần thân ảnh. Ầm ầm, trận pháp truyền tống khởi động, hư không chấn động, cùng lúc bởi vì kinh khủng lôi chiều bắn ra, tăng thêm chung quanh hư không bất ổn. Diệp Cô Thần chỗ ở chỗ kia hạch tâm chi địa, không gian đúng là bị lôi chiều xé rách, lộ ra đen như mực vết nứt không gian. Diệp Cô Thần cái kia bị dìm ngập tại lôi chiều bên trong thân ảnh, trực tiếp là bị hút vào đen kịt trong cái khe không gian. Diệp sư huynh, Mộ Tinh Trúc phát ra tê tâm liệt phế tiếng gào thét, trực tiếp là nhịn không được liền muốn xông ra trận pháp truyền tống. Mộ Tinh Trúc, chớ cô phụ kỳ vọng của hắn. Một bên Kỳ Linh cố nén nước mắt, gắt gao ôm lấy Mộ Tinh Trúc, không cho nàng thoát ly. Không, Mộ Tinh Trúc cực kỳ bi thương. Nếu như nói Diệp Cô Thần chỉ là bị dìm ngập tại lôi chiều bên trong, Mộ Tinh Trúc còn mang một tia hy vọng lời nói. Như vậy bị cuốn vào không gian loạn lưu bên trong, cơ hồ là thập tử vô sinh. Đừng bảo là Diệp Cô Thần bực này tu vi người, dù là thiên địa linh kiều cường giả, bị cuốn vào không gian loạn lưu, cũng là không có một tia đường sống. Đáng hận, trận pháp truyền tống bên trong Huyền Hạo, sắc mặt âm trầm như nước. Hắn chẳng những không có đạt được cơ duyên, ngược lại bị Diệp Cô Thần khiến cho chật vật như thế. Về phần những người còn lại, mặc dù trong lòng cũng là cực hận Diệp Cô Thần, nhưng khi bọn hắn nhìn thấy Diệp Cô Thần bị cuốn vào vết nứt không gian về sau, cũng là rốt cuộc nới lỏng miệng khí. Này cái để bọn hắn vô cùng run rẩy sợ hãi kiếm ma, rốt cuộc chết. Oanh, trận pháp truyền tống bộc phát ra kịch liệt quang mang, trực tiếp đem đoàn người này đưa ra hư không kiếm cảnh. Mà nơi đây, theo Diệp Cô Thần bị cuốn vào vết nứt không gian, cái kia mang theo hủy diệt ba động song sắc lôi chiều, cũng là tiêu tán không thấy. Duy chỉ có lưu lại dạn nứt vỡ vụn khắp nơi, cùng mấy trăm cỗ cháy đen thi cốt. Những hài cốt này, đều là bảy đại thế lực thiên kiêu tinh anh. Có thể tưởng tượng, lần này hư không kiếm cảnh chuyện xảy ra, tất nhiên sẽ tại toàn bộ bảy đại thế lực, thậm chí Thánh Nguyên Vương Triều, nhấc lên to lớn phong bão. Hư không kiếm cảnh bên ngoài, Huyền Không Sơn, yên lặng một tháng Huyền Không Sơn, hôm nay bộc phát oanh minh chấn động. Trung quanh hư không như sóng nước bình thường gột rửa. Tại Huyền Không Sơn dưới chân, đứng đấy hơn 10 đạo thân ảnh. Trong đó có lão giả, có trung niên nam tử, có cô gái quyến rũ. Bọn hắn là bảy đại thế lực trưởng lão. Tại mười mấy người này bên trong, Thanh Hạc cùng Cổ Đà hai vị bên trong viện trưởng lão, thình lình xuất hiện. Ha ha, hôm nay hẳn là hư không kiếm cảnh quan bế ngày, không biết Huyền Hạo tiểu tử kia, kết cục cũng tìm được cỡ nào cơ duyên. Tại mười mấy người này bên trong, một vị thân mang hắc bạch đạo bào lão giả cười tủm tỉm nói ra. Hắn là Vô Cực kiếm môn Nhật Nguyệt điện một vị trưởng lão, tên là Huyền Cốc. Hừ, nếu là Yến Vô Song nha đầu kia chịu đến, sợ là Huyền Hạo cũng không vớt được chỗ tốt gì a. Thanh Hạc lạnh ngữ nói, Vô Cực kiếm môn cùng kiếm tông Tháp Lâm, vốn là thủy hỏa bất dung, lẫn nhau không quen nhìn. A, không biết ta Tam Hoàng cung đệ tử, lại có gì thu hoạch. Tam Hoàng cung một vị trưởng lão ha ha cười nói, khanh khách, người Tam Hoàng cung ba tiểu hoàng thứ nhất, Quý Viêm thế nhưng là ở trong đó, lấy thực lực của hắn, cơ duyên tất nhiên không nhỏ, đáng tiếc ta Linh Tê thần cung thiên chi kiêu nữ Lữ Thanh Hàm chưa từng đến đây, chỉ dựa vào Phan Tuyết Liên cùng Cầm Tiên Tử hai người, sợ là khó mà cùng các ngươi tranh đoạt cơ duyên a. Một vị vũ mị xinh đẹp nữ tử cười khanh khách nói, nàng là Linh Tê thần cung một vị trưởng lão. Ta Phong Đao Vương điện những tiểu tử kia cũng không tệ. Phong Đao Vương điện vị trung niên nam tử kia, uống thanh hủ khí đạo. Lần này có thiếu niên hầu phương thần tại, thái tử bọn hắn hẳn là cũng sẽ có thu hoạch. Thánh Nguyên học phủ một vị kim bào trưởng lão cười nhạt nói, hiển nhiên đối với tự mình thiên kiêu rất có lòng tin. Liền tại bảy đại thế lực chư vị trưởng lão chờ đợi lúc, cái kia Huyền Không Sơn bên ngoài, quang mang hiện lên, lần lượt từng bóng người rốt cục thoát ra. Cầm đầu xông ra một người, rõ ràng là Huyền Hạo. Ha ha, là Huyền Hạo đi ra. Huyền Cốc trên mặt cười tủm tỉm, mang theo tiếu dung. Hắn đang muốn tiến lên, hỏi thăm Huyền Hạo có gì thu hoạch. Vậy mà sau một khắc, Huyền Cốc tiếu dung ngưng trệ ở. Không chỉ như thế, chung quanh còn lại thế lực trưởng lão, cũng là mở to hai mắt nhìn, phảng phất gặp quỷ, lộ ra vẻ khó tin. Từng tia ánh mắt nhìn chằm chặp bộ dáng kia có chút chật vật Huyền Hạo. Cái này sao có thể? Huyền Cốc quá sợ hãi. Chương 332, làm cho người rung động chân tướng. Không có gì hơn Huyền Cốc kinh ngạc như thế, bởi vì hắn thật sự là không thể tin được trước mắt tất cả những gì chứng kiến. Thân là Vô Cực kiếm môn Nhật Nguyệt điện thủ tịch thiên kiêu, danh chấn Thánh Nguyên Vương triều thiên chi kiêu tử, Huyền Hạo, giờ phút này đúng là chật vật như thế. Hắn một thân hắc bạch đạo bào, nhiều chỗ tổn hại. Hai tay ống tay áo trực tiếp là không thấy, cánh tay cháy đen vô cùng, có tiên huyết chảy xuống. Một đầu trắng đen xen kẽ tóc dài, càng là có chút lộn xộn. Đây là cái kia cái luôn luôn siêu nhiên, có thể xưng đỉnh tiêm thiên kiêu Huyền Hạo sao? Huyền Cốc không thể tin được, thậm chí dụi dụi con mắt lại nhìn, vẫn như cũ là. Huyền Hạo, đây là có chuyện gì? Huyền Cốc thất sắc nói. Tại Huyền Cốc cân nhắc bên trong, lần này hư không kiếm cảnh chuyến đi, kiếm tông Tháp Lâm Yến Vô Song, Phong Đao Vương điện cổ tôn, Tam Hoàng cung tiểu chiến hoàng, Linh Tê thần cung Lữ Thanh Hàm bọn người chưa đến đây. Theo lý thuyết, Huyền Hạo có thể vô địch, quét ngang hết thảy thiên kiêu, không có vấn đề gì. Nhưng dưới mắt, Huyền Hạo lại là như thế chật vật. Chẳng những Huyền Cốc nghi hoặc, chung quanh thế lực khác trưởng lão cũng là một mặt kinh ngạc. Bất quá Thanh Hạc cùng Cổ Đà hai vị trưởng lão, trên mặt lại là mang theo cười trên nỗi đau của người khác ý cười. Mặc dù không biết ra sao tình huống để Huyền Hạo kinh ngạc, nhưng là thấy đến Vô Cực kiếm môn đệ tử như vậy chật vật, trong lòng bọn họ tất nhiên là thoải mái. Sau lưng Huyền Hạo, duy chỉ có Mộ Dung Địch Thiên đi ra, nhưng trạng huống của hắn, thậm chí so Huyền Hạo càng thêm thê thảm. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào, đệ tử khác? Huyền Cốc trong lòng một cái lộp bộp, phát giác được có chút không ổn. Bọn hắn đều đã chết, Huyền Hạo không muốn nhiều lời, ánh mắt vô cùng âm trầm. Cái gì? Huyền Cốc ngây người tại chỗ, đại não vù vù, như bị sét đánh bình thường. Làm sao có thể, kết cục là ai, có thể đem Vô Cực kiếm môn bức bách đến tận đây? Nghe được Huyền Hạo chi ngôn, còn lại thế lực trưởng lão đều là rung động, kinh hãi không thôi. Chẳng lẽ lại lần này tiến vào hư không kiếm cảnh người bên trong, còn có mạnh hơn Huyền Hạo? Chư vị trưởng lão trong lòng thầm nghĩ, vậy mà bất quá một lát, vừa có lần lượt từng bóng người xuất hiện. Phong Đao Vương điện, Nhiếp Lăng, Mạc Tuyệt Trần, Thân Đồ Mạc ba người, thân hình chật vật, miệng mang tiên huyết, vừa ra tới, một cái liền không nhịn được quỳ rạp xuống đất, miệng phun tiên huyết. Phong Đao Vương điện vị trung niên nam tử kia, bỗng nhiên thất sắc, vội vàng tiến lên nói. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trung niên nam tử ngưng trọng nói, mới nhìn thấy Vô Cực kiếm môn thảm trạng, hắn còn tại cười trên nỗi đau của người khác, kết quả hiện tại tự mình đệ tử đi ra, đồng dạng vô cùng chật vật. Với lại so với tiến đi người, đi ra người, cũng chỉ có Nhiếp Lăng tam cái. Chuyện gì xảy ra, Chu Nham, Nghiêm Côn đâu, bọn hắn đều là Thiên Đao bảng đệ tử, hiện tại ở đâu? Trung niên nam tử gấp giọng dò hỏi, Bọn hắn đều đã chết. Nhiếp Lăng sắc mặt tái nhợt nói, cái gì? Kế Huyền Cốc về sau, vị trung niên nam tử này cũng là ngu ngơ ở, có chút không thể nào tiếp thu được tin tức này. Sau đó, Thánh Nguyên học phủ Phương Thần, thần sắc chật vật, kéo lấy nửa chết nửa sống, toàn thân cháy đen nguyên nhất thái tử xuất hiện. Thái tử điện hạ, Thánh Nguyên học phủ Kim Bào trưởng lão đồng dạng thất sắc, vội vàng tiến lên, phục chữa thương đan dược. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Kim Bào trưởng lão nghẹn ngào, cắn răng. Thánh Nguyên học phủ ra Phương Thần cùng nguyên nhất thái tử bên ngoài, cũng là không có người nào còn sống đi ra. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ hư không kiếm cảnh bên trong xuất hiện cái gì kinh khủng yêu thú, vẫn là có chí mạng trận pháp cơ quan? Thấy những thế lực này một cái thê thảm vô cùng, dù là Thanh Hạc, Cổ Đà hai người cũng là bắt đầu kinh hãi. Ta nội viện đệ tử sẽ không cũng gặp nạn a? Thanh Hạc trong lòng tâm thần bất định. Này lúc quang mang lấp lóe, Kỳ Linh, Bạch Tử Trần chờ rốt cuộc xuất hiện, là Kiếm Tông Tháp Lâm đệ tử. Huyền Cốc các loại còn lại thế lực trưởng lão đều là ném đi ánh mắt. Bọn hắn môn hạ đệ tử tổn thất nặng nề, cho nên cũng chuyện đương nhiên cho rằng Kiếm Tông Tháp Lâm cũng là như thế. Nhưng mà một màn kế tiếp lại là để bọn hắn một cái khuôn mặt đọng lại. Kiếm Tông Tháp Lâm đệ tử một cái toát ra, đồng tiến đi thời so sánh, cơ hồ không có tổn thất bao nhiêu. Thấy nội viện một đám đệ tử phần lớn bình yên vô sự, Thanh Hạc cùng Cổ Đà hai người cũng là phun ra một ngụm khí. Kỳ Linh, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Thanh Hạc tiến lên hỏi. Tử Trần, hư không kiếm cảnh bên trong kết cục xảy ra chuyện gì? Cổ Đà hỏi hướng Bạch Tử Trần. Vậy mà, Kỳ Linh chờ giữ yên lặng, sắc mặt trắng bệch. Mộ Tinh Trúc càng là bởi vì bi thống, ngất trải qua đi, ngược lại tại Kỳ Linh trong ngực. Theo Kiếm Tông Tháp Lâm đệ tử bình yên vô sự hiện thân, bảy đại thế lực ở giữa cũng là cuồn cuộn sóng ngầm. Linh Tê Thần Cung, Cửu Huyền Tông, Tam Hoàng Cung trưởng lão đều là trong lòng càng phát ra tâm thần bất định. Rốt cục, Cửu Huyền Tông thần giật chờ xuất hiện, phần lớn đệ tử đều bình yên vô sự. Điều này làm cho Cửu Huyền Tông vị kia trưởng lão nới lỏng miệng khí. Sau đó, Cầm Tiên Tử chờ xuất hiện, thấy Linh Tê Thần Cung người cơ hồ thiếu một nửa, vị kia cô gái quyến rũ, sắc mặt cũng là biến hóa. Cuối cùng, chỉ còn lại có Tam Hoàng Cung đệ tử còn chưa xuất hiện. Quý Viêm bọn hắn tại sao vẫn chưa ra? Tam Hoàng Cung trưởng lão cảm thấy có một tia không ổn. Vậy mà đến cuối cùng, Huyền Không Sơn không gian xung quanh đình chỉ chấn động, trận pháp truyền tống triệt để quan bế, cũng không thấy Tam Hoàng Cung đệ tử xuất hiện, cái này khiến đến Tam Hoàng Cung vị kia trưởng lão sắc mặt đột nhiên chìm. Ngươi không cần chờ, Tam Hoàng Cung đã diệt sạch, Huyền Hạo thanh âm trầm lãnh nói. Cái gì? Tam Hoàng Cung trưởng lão nghe vậy, mắt tối sầm lại, kém chút hôn mê trải qua đi. Này, chung quanh trưởng lão cũng đều là một cái khó nén chấn kinh. Mặc dù Tam Hoàng Cung lần này, Tiểu Chiến Hoàng cùng Tiểu Linh Hoàng đô chưa đến đây, nhưng Quý Viêm cũng là một vị thiên kiêu, thực lực không thể khinh thường. Vậy mà hiện tại, Huyền Hạo vậy mà nói Tam Hoàng Cung toàn diệt, bao quát Quý Viêm ở bên trong, đều vẫn lạc. Này làm sao không làm người ta giật mình? Huyền Hạo, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Huyền Cốc sắc mặt nghiêm túc nói. Lần này hắn vô cực kiếm môn, tổn thất nặng nề, trừ Huyền Hạo cùng Mộ Dung Địch Thiên bên ngoài, vậy mà toàn bộ bỏ mình. Bởi vì, Diệp Cô Thần, Huyền Hạo thật sâu thở dài một tiếng cả giận. Cái gì, Diệp Cô Thần, chẳng lẽ là cái kia cái Kiếm Tông Diệp Cô Thần? Không phải nói hắn chân khí tẫn phế à, làm sao có thể? Bảy đại thế lực trưởng lão trong mắt đều là bộc lộ rung động, bọn hắn không thể tin được. Nhưng lời này là từ Huyền Hạo trong miệng đạt được, lấy Huyền Hạo thân phận, không có khả năng nói láo. Cái này sao có thể? Nội viện bên kia, Cổ Đà một mặt rung động, hắn cùng Diệp Cô Thần coi như có chút xung đột ma sát, giờ phút này nghe được Huyền Hạo nói, Cổ Đà căn bản là không có cách tin. Là Diệp Cô Thần, đừng bảo là Cổ Đà, liền ngay cả Thanh Hạc trưởng lão, cũng là ngốc trệ. Sau đó, tại một đám đệ tử trong miệng, bảy đại thế lực trưởng lão đều là biết đầu đuôi sự tình. Này, vậy mà, càng là hiểu rõ đến chân tướng sự tình, này chút trưởng lão mặt bên trên vẻ kinh ngạc, thì càng không cách nào tán đi. Diệp Cô Thần, tốt một cái Diệp Cô Thần a. Tam Hoàng Cung trưởng lão, sắc mặt tái xanh, hận đến nghiến răng. Tam Hoàng Cung lần này toàn diệt, hắn cũng khó thoát trừng trị. Này Diệp Cô Thần, cuối cùng mặc dù chết rồi, nhưng hắn chỗ tạo ra sát kiếp, quá kinh khủng. Phong Đao Vương Điện trung niên nam tử sắc mặt đồng dạng khó coi, âm thanh lạnh lùng nói. Hắn chết ngược lại xong hết mọi chuyện, nếu là còn sống, ta Thánh Nguyên học phủ, sẽ không bỏ qua hắn. Thánh Nguyên học phủ Kim Bào lão giả oán hận nói. Nguyên nhất thái tử mặc dù treo một cái mạng, nhưng cũng coi là tàn phế. Hôm nay việc này sẽ chấn động bảy đại thế lực. Mặc dù ai thán, hận cực, bóp cổ tay, nhưng các đệ tử đều là thấy được Diệp Cô Thần bị vết nứt không gian thôn phệ, căn bản không có khả năng có sinh lộ. Cho nên cho dù này chút trưởng lão như thế nào phẫn nộ, cũng không có khả năng đi tìm một người chết trả thù. Mặt khác, về phần Mộ Tinh Trúc lấy được cơ duyên, bởi vì đã ra khỏi hư không kiếm cảnh, còn có thanh hạc cổ đà các loại bên trong viện trưởng lão tại, cho nên Huyền Hạo mấy người cũng không cách nào lại ra tay với Mộ Tinh Trúc, chỉ có thể coi như thôi. Sau đó, những thế lực này trưởng lão đều là mang theo riêng phần mình đệ tử cách đi. Nhưng có thể tưởng tượng, hư không kiếm cảnh chuyện xảy ra, sẽ được truyền khắp bảy đại thế lực, thậm chí toàn bộ Thánh Nguyên Vương Triều. Vậy mà, liền tại tất cả mọi người, đều cho rằng Diệp Cô Thần đã vẫn lạc thời. Diệp Cô Thần thân thể tàn phế, lại là xuất hiện ở một chỗ đất kỳ dị. Chương 333, thần bí tấm bảng gỗ tác dụng. Chỗ này đất kỳ dị, vô cùng lờ mờ, phảng phất là tự thành một cái tiểu thế giới bình thường. Vậy mà nơi này, giữa thiên địa linh khí, lại là nồng đậm đến một loại làm cho người líu lưỡi trình độ. Tại phiến đại địa này phía trên, một cái cổ lão mà phức tạp pháp trận, như là tồn tại ngàn năm, y nguyên tại vận chuyển. Theo này cái cổ lão đại trận vận chuyển, cái kia giữa thiên địa linh khí, cũng đều từ đầu tới cuối duy trì tại một loại cực độ nồng đậm trạng thái. Tại này cái cổ lão đại trận phía trên, tồn tại một cái quang đoàn. Quang đoàn bên trong, Diệp Cô Thần thân thể tàn phế nằm ở trong đó. Quần áo trên người, cơ hồ toàn bộ vỡ vụn, thân thể cháy đen vô cùng. Từng đạo vết thương kinh khủng, trải rộng toàn thân, huyết nhục cháy đen, làm người ta nhìn tới kinh hãi. Mà tại Diệp Cô Thần thân thể tàn phế phía trên, có một khối điêu khắc một chữ Sơn Hắc Mộc Bài. Đây chính là Diệp Cô Thần tại Bách Đoạn Thành trong phường thị, dùng 10.000 tinh ngọc chỗ đãi đến thần bí tấm bảng gỗ. Mà cũng chính là tấm thẻ gỗ này, phóng xuất ra này đoàn ánh sáng mang, đem Diệp Cô Thần truyền tống đến tận đây. Thời gian yên lặng trôi qua, Diệp Cô Thần trên thân, sinh cơ cơ hồ biến mất, chỉ lưu lại một ngụm khí. Lần này Diệp Cô Thần thương thế, quá mức nghiêm trọng, với lại hắn còn thân ở hai loại dị lôi va chạm hạch tâm, cho nên nhận trùng kích là to lớn nhất. Dù là giờ phút này, đều có thể nhìn thấy, tử sắc lôi đình cùng ngân sắc lôi điện, không thời từ Diệp Cô Thần trong cơ thể thoát ra, bộc phát ra liên tiếp hỏa hoa. Nguyên bản lấy Diệp Cô Thần tu vi, là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng là trước đó, tại lôi triều chi địa, Diệp Cô Thần lấy nhục thân ngạnh kháng hư cực huyền lôi triều trùng kích. Mà như vậy trùng kích, tại thay đổi một cách vô tri vô giác dưới, làm cho Diệp Cô Thần nhục thân, đối với hư cực huyền lôi có nhất định chống cự tính. Không chỉ như thế, về sau Diệp Cô Thần còn chịu đựng tạo hóa kim chỉ tẩy lễ. Cuối cùng càng là đạt được kim thân dịch rèn luyện, tại đủ loại này cơ duyên dưới điều kiện, mới để cho đến Diệp Cô Thần tồn lưu một tia tính mệnh. Giờ phút này, nếu là có thể nội thị Diệp Cô Thần trong cơ thể, liền sẽ nhìn thấy, tử điện U Minh lôi cùng hư cực huyền lôi, hai loại dị lôi, không ngừng tại Diệp Cô Thần gân mạch, xương cốt, ngũ tạng ở giữa tàn phá bừa bãi, để thứ nhất phiến cháy đen. Nhưng là, còn có một đại đoàn kim thân dịch tồn tại. Mỗi khi Diệp Cô Thần thân thể bị dị lôi gây thương tích, kim thân dịch liền sẽ rèn luyện, tẩm bổ, để chỗ bị thương khép lại. Mà liền tại như vậy lặp đi lặp lại phá hư, khép lại bên trong, Diệp Cô Thần nhục thân cũng là đạt được cực lớn rèn luyện. Thậm chí tại da thịt của hắn bên ngoài thân, mơ hồ trong đó, có thể nhìn thấy thanh ánh sáng vàng kim lộng lẫy lóe lên một cái rồi biến mất. Điều này đại biểu Diệp Cô Thần bất phôi chi thân, chính hướng phía vô hạ chi thân thuế biến. Ầm ầm, cổ lão đại trận càng không ngừng tại vận chuyển, mà cái kia giữa thiên địa, nồng đậm linh khí, cũng là điểm điểm rót vào Diệp Cô Thần trong cơ thể, để nó khô kiệt gân mạch ôn dưỡng khôi phục. Diệp Cô Thần như vậy trạng thái hôn mê, kéo dài đến non nửa tháng. Mà tại này nửa tháng bên trong, Thánh Nguyên Vương Triều lại lần nữa nhấc lên gợn sóng. Hư không kiếm cảnh thân là Thánh Nguyên Vương Triều cơ duyên bảo địa, vốn là thu hút ánh mắt người ta. Mà lần này hư không kiếm cảnh chuyến đi, bảy đại trong thế lực, lại có rất nhiều thế lực tổn thất nặng nề, thậm chí Huyền Hạo đều bị thương. Không chỉ như thế, Tam Hoàng Cung càng là toàn diệt, không một người may mắn còn sống sót. Đủ loại này tin tức, tựa như cự thạch rơi vào đại dương minh mông, nhấc lên thao thiên cự lãng. Bảy đại thế lực, đều là riêng phần mình chấn động. Mà khi chuyện này chân tướng cuối cùng truyền ra lúc, Kiếm Tông Diệp Cô Thần tên, lại lần nữa rung động toàn bộ Vương Chiêu. Tại Thiên Hoang Bình Nguyên một trận chiến, Diệp Cô Thần có thể nói thanh danh cường thịnh. Nhưng theo Diệp Cô Thần bị phế tin tức truyền ra, hắn thanh danh cũng là dần dần rơi xuống. Tuy rằng không đến mức không người hỏi thăm, nhưng cũng yếu đi rất nhiều. Mà lần này, khi tin tức kia truyền ra lúc, Diệp Cô Thần lại lần nữa chấn động thế nhân. Tại Kiếm Các, cưỡng chế Huyền Hạo, cướp đoạt đi hơn phân nửa kiếm thuật. Tại Đan Điện, kiểm tra thiên phú, dung chuyển thiên địa, thậm chí Huyền Hạo, đều là so với không đủ. Về sau Mộ Tinh Trúc bị vây giết, Diệp Cô Thần một người một kiếm, hoành ngăn mấy trăm thiên kiêu tinh anh, càng là làm cho người líu lưỡi. Một kiếm kia diệt trăm người dọa người chiến tích, lệnh tất cả người nghe chấn động, cảm thán kiếm tông kinh khủng. Về phần cuối cùng, Diệp Cô Thần càng là hy sinh chính mình, đem dị xét đánh đụng, bộc phát phá diệt lôi chiều, nhất cử diệt sát mấy trăm tinh anh. Như vậy dũng khí, như vậy thủ đoạn, như vậy quyết đoán, làm cho người rung động cùng lúc, đáy lòng cũng là khâm phục. Đương nhiên, cái kia chút thụ hại thế lực thì chỉ có đầy ngập phẫn hận. Nhưng là Diệp Cô Thần bị cuốn vào không gian loạn lưu bên trong, đã bị tất cả mọi người chứng kiến. Cho nên cho dù bọn hắn lòng có oán khí, cũng không có chỗ phát tiết. Bất quá, tại những thế lực này bên trong, ngược lại là có một chút thiên kiêu hạng người buông lời. Tam Hoàng Cung bên trong, có người truyền ra tiểu chiến hoàng nghe nói tin tức này sau nói ra. Quý Viêm có ta 1/10 thực lực, Diệp Cô Thần có thể giết hắn, không tệ. Phong Đao Vương Điện bên trong, ba đao thứ nhất, mạnh nhất ma đao Lãnh Tuyệt tuyên bố, Diệp Cô Thần dù là không chết, hắn cũng sẽ tại ta dưới ma đao ôm hận. Linh Tê Thần Cung Thiên Chi Kiêu Nữ Lữ Thanh Hàm từng tỏ thái độ, đáng tiếc chưa từng thấy qua kiếm tông một mặt, Thanh Hàm ngược lại là hiếu kỳ, như thế kiếm tu, cho là loại nào phong phạm. Các thế lực lớn, Thiên Chi Kiêu Tử, đạt được tin tức này, hoặc nhiều hoặc ít, đều sẽ lại lần nữa chú ý Diệp Cô Thần. Nhưng cũng tiếc trong mắt bọn hắn, Diệp Cô Thần đã là cái trôi qua đi người. Mà tại kiếm tông Tháp Lâm, bầu không khí lại là có chút một ngạt. Mộ Tinh Trúc tại 3 ngày sau tỉnh lại, sắc mặt trắng bệch, thủy chung ở vào trạng thái thất thần. Nàng không tự giác, liền sẽ đi đến lúc trước, Diệp Cô Thần giáo nó luyện kiếm trong rừng trúc. Ngước đầu nhìn lên rơi vào dưới lá trúc, yên lặng rơi lệ. Về phần Kỳ Linh, Sở Thanh chỉ chờ, tuy rằng muốn an ủi, nhưng cũng không biết như thế nào mở miệng. Mà tại nội viện đệ nhất phong, đạt được tin tức này Yến Vô Song, vô hỉ vô bi, nói không nên lời là cảm giác gì. Nàng đi tới kiếm tông tháp bên ngoài, kiếm tông tháp mái nhà cong bên ngoài, Phong Mãn Lâu lẻ loi mà đứng, sắc mặt bình thản, không biết đang suy nghĩ gì. Phong Thúc, tin tức kia người cũng đã biết, Yến Vô Song hít sâu một hơi nói. Phong Mãn Lâu thân hình chậm rãi rơi tại Yến Vô Song trước người, sắc mặt mang theo một tia phức tạp. Như Diệp Cô Thần tại hư không kiếm cảnh chuyện làm là thật, cái kia Song Nhi cũng sẽ đối với hắn có vẻ khâm phục. Yến Vô Song nói, ngươi tin tưởng hắn đã chết rồi sao? Phong Mãn Lâu bỗng nhiên nói, Phong Thúc, ngay cả ngươi cũng không muốn đối mặt hiện thực à, Diệp Cô Thần thân là nội viện đệ tử, vì hộ Mộ Tinh Trúc chờ an nguy mà chết, cũng hoàn toàn chính xác làm cho người tôn kính, Song Nhi tất nhiên là sẽ không cảm thấy vui vẻ, nhưng hắn dù sao đã chết, cái kia Phong Thúc ngài truyền nhân. Yến Vô Song có chút cắn răng ngà, nàng cho rằng Diệp Cô Thần đã chết, Phong Mãn Lâu duy nhất có thể ký thác người, chỉ có nàng Yến Vô Song. Song Nhi, rất nhiều chuyện nói không chính xác, hơn nữa cách cái kia Tử Cấm Chi Đỉnh một trận chiến, còn có thời gian, việc này trước buông xuống a. Phong Mãn Lâu khẽ lắc đầu nói, Phong Thúc, hắn người cũng đã chết rồi, vì cái gì ngài còn không chịu cải biến ý nghĩ, hiện tại chỉ có ta Yến Vô Song mới có thực lực trở thành ngài truyền nhân, tiến về Tử Cấm Chi Đỉnh, cùng Cổ Tôn một trận chiến. Yến Vô Song cũng không còn cách nào chịu đựng, quát. Song Nhi, người thiên tính thật mạnh, không thua Nam Nhi, đây là ưu điểm, cũng là khuyết điểm, sớm muộn có một ngày, người sẽ ở trên đây thua thiệt. Phong Mãn Lâu thật sâu thở dài một tiếng, quay người tiến vào kiếm tông tháp. Kiếm tông tháp bên ngoài, Yến Vô Song tinh tế bàn tay như ngọc trắng chăm chú nắm chặt, khớp xương trắng bệch. Vì cái gì, tại Yến Vô Song, nơi nào không bằng Diệp Cô Thần, dù là hắn đã vẫn lạc, Phong Thúc cũng là không chịu để cho ta trở thành truyền nhân. Yến Vô Song không thể chịu đựng được, thần hồn cửu biến khí tức, không thể ức chế địa khuếch tán mà ra. Thật lâu, Yến Vô Song mới lắng lại nổi sóng chập trùng cảm xúc. Phong Thúc, thời gian sẽ chứng minh hết thảy, nội viện bài danh chiến sắp bắt đầu, như khi đó, Diệp Cô Thần còn chưa có xuất hiện, vậy ngài cũng có thể triệt để tuyệt vọng rồi đi, ta sẽ bảo trì nội viện thứ nhất, hướng ngài chứng minh Song Nhi có thể vì. Yến Vô Song ngữ khí kiên định, đẹp mắt sáng như sao bình thường lóe kiên định quang mang, tự lẩm bẩm, quay người cách đi. Liền tại các cái thế lực, vì hư không kiếm cảnh đã phát sinh sự tình mà riêng phần mình chấn động thời. Ở vào cái kia đất kỳ dị, cổ lão đại trong trận Diệp Cô Thần, mí mắt khẽ run lên, rốt cục ung dung tỉnh lại. Chương 334, dị lôi dung hợp, tử hư huyền lôi. Ta, còn chưa có chết sao? Mất tiếng tiếng nói, từ Diệp Cô Thần trong miệng truyền ra. Hắn miễn cưỡng mở ra nặng nề mí mắt, thấy được phương này đất kỳ dị. Nơi này là nơi nào? Diệp Cô Thần một thường có chút hoảng hốt. Trên thực tế, hắn cũng không sợ hãi cái chết. Tại bị cuốn vào vết nứt không gian một khắc này, Diệp Cô Thần suy nghĩ trong lòng. Cũng chỉ là đáng tiếc, chính mình chưa đạt tới kiếm đạo đỉnh phong. Tử vong không đáng sợ là ta chi kiếm, chưa chứng đạo. Cái kia thời Diệp Cô Thần trong lòng, cũng chỉ có này một cái ý nghĩ. Nhưng liền tại Diệp Cô Thần cảm giác chính mình muốn bị không gian loạn lưu xé rách thời khắc, hắn bỗng nhiên cảm ứng được nguyên giới bên trong, khối kia thần bí vỡ vụn tấm bảng gỗ tại có chút rung động. Cũng chính là tại cái kia trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Diệp Cô Thần tế ra khối này sơn hắc mộc bài. Tại này về sau, Diệp Cô Thần cũng bởi vì trọng thương, hôn mê trải qua đi. Khi hắn tỉnh lại lúc, liền đã xuất hiện ở nơi đây. Chẳng lẽ tấm thẻ gỗ này là cần không gian chi lực dẫn động mới có thể phát huy tác dụng à? Trách không được ta trước đó như thế nào dò xét, đều không có nửa điểm phản ứng. Diệp Cô Thần trong đầu giật mình, trong cái khe không gian, chính là không bao giờ thiếu không gian chi lực. Cũng chính là tại loại này trong hoàn cảnh, ngoài ý muốn kích phát sơn hắc mộc bài hiệu quả, hóa ra quang đoàn, đem Diệp Cô Thần truyền tống đến nơi này. Tại Diệp Cô Thần sau khi tỉnh lại, lại đi qua mấy canh giờ. Theo nồng đậm thiên địa linh khí rót vào Diệp Cô Thần trong cơ thể, thân thể của hắn rốt cục tạm thời có thể nhúc nhích. Lần này, ngược lại thật sự là chật vật. Diệp Cô Thần cười khổ một tiếng, trạng huống của hắn rất tồi tệ, thương thế rất nặng. Bất quá, khi Diệp Cô Thần vây quanh tứ phương lúc, hắn mới phát hiện nơi này là một chỗ đại trận. Đây chẳng lẽ là địa cấp tụ linh pháp trận? Diệp Cô Thần mắt lộ ra vẻ kỳ dị nói. Lấy Diệp Cô Thần trước mắt đối với trận pháp hiểu rõ, hắn biết trận pháp chia làm thiên địa nhân tam đẳng. Không nói cái khác, Diệp Cô Thần bên trong thân thể của mình liền còn có địa cấp pháp trận, lục đạo tu la kiếm trận. Chỉ là lấy Diệp Cô Thần trước mắt tu vi, bất lực thôi động này địa cấp pháp trận mà thôi. Mà trước mắt, này cổ lão mà phức tạp pháp trận, tuyệt đối không chỉ là nhân cấp pháp trận, vậy cũng chỉ có địa cấp pháp trận. Diệp Cô Thần lại liên tưởng đến khối kia sơn hắc mộc bài trên có khắc một chữ. Chẳng lẽ chỗ này đất kỳ dị, là cổ thời hư không kiếm phái ẩn tàng tại trong tiểu không gian chỗ tu luyện, cho nên mới sẽ có được địa cấp tụ linh pháp trận, mà tấm thẻ gỗ này liền là tiến vào nơi đây tín vật. Diệp Cô Thần như thể hồ quán đỉnh, lập tức suy nghĩ minh bạch tiền căn hậu quả. Với lại này tấm bảng gỗ bên trên một chữ, hẳn là đại biểu tốt nhất chỗ tu luyện, cũng chính là này địa cấp tụ linh pháp trận. Diệp Cô Thần ánh mắt càng ngày càng sáng, hắn có thể khẳng định, giống như vậy tấm bảng gỗ, không ngừng một khối. Chỉ là bởi vì những người khác đều dò xét không ra này tấm bảng gỗ có tác dụng gì, mới bán cho bán hàng rong. Mà Diệp Cô Thần, nếu không phải bị cuốn vào không gian loạn lưu bên trong, hắn tất nhiên cũng sẽ không biết tấm thẻ gỗ này tác dụng. Tái ông mất ngựa, sao biết không phải phúc? Diệp Cô Thần nhếch miệng lên một vòng nhàn nhạt đường cong. Địa cấp tụ linh pháp trận, thế nhưng là tuyệt hảo chỗ tu luyện. Đừng bảo là tại Thánh Nguyên Vương Triều, dù là phóng nhãn Nam Thiên vực thế lực lớn, địa cấp tụ linh pháp trận cũng không phải tùy tiện liền có thể bố trí đi ra, tiêu hao nhân lực vật lực phi thường lớn. Với lại chỉ sợ cũng chỉ có những đại thế lực kia thiên kiêu nhóm mới vừa có tư cách sử dụng địa cấp tụ linh pháp trận. Đây đối với Diệp Cô Thần tới nói, là một lần tuyệt đối đại cơ duyên. Trước khôi phục thương thế lại nói, Diệp Cô Thần từ thanh đồng trong lò đan cầm ra bó lớn chữa thương bảo đan, luyện hóa tiến trong cơ thể. Lại thêm tụ linh pháp trận chỗ tụ lại hùng hồn linh khí, Diệp Cô Thần thương thế khôi phục, chỉ là vấn đề thời gian. Tại chữa thương quá trình bên trong, Diệp Cô Thần ngoài ý muốn phát hiện nhục thân của mình, vậy mà cũng càng phát ra cường hãn. Nếu như nói trước đó, kim cương bất hoại thân chỉ thuế biến ba thành lời nói. Như vậy hiện tại, bất phôi thân cơ hồ đã thuế biến năm thành. Nói cách khác, Diệp Cô Thần kim cương bất hoại thân một nửa, đã chuyển hóa làm vô hạ thân. Này đồng dạng là niềm vui ngoài ý muốn. Diệp Cô Thần nội thị tự thân, muốn dò xét ra nguyên nhân. Làm cho hắn kinh ngạc chính là, ở trong cơ thể hắn, Tử Điện U Minh Lôi cùng Hư Cực Huyền Lôi, hai loại bá đạo giống vậy lôi đình, vốn phải là thủy hỏa bất dung. Nhưng tại này thời gian dài va chạm nhau bên trong, hai loại dị lôi, lại là dần dần tan hợp lại cùng nhau. Dần dần biến thành ngân tử sắc lôi đình. Này, Diệp Cô Thần cũng có chút mờ mịt, lúc trước hắn sử dụng dị xét đánh đụng, chỉ là một loại bị ép vào tuyệt cảnh thủ đoạn mà thôi. Dù hắn cũng không nghĩ ra, dị lôi vậy mà lại xuất hiện biến hóa như thế, bắt đầu chậm chạp tan hợp lại cùng nhau. Nhưng rất hiển nhiên, dung hợp về sau bạc tử sắc lôi đình, so với Tử Điện U Minh Lôi cùng Hư Cực Huyền Lôi đều muốn cường đại. Thậm chí Diệp Cô Thần cảm giác, liền ngay cả Huyền Hạo Cửu Thiên Huyền Lôi, uy lực của nó cũng không sánh nổi đạo này bạc tử sắc lôi đình. Có đạo này lôi đình, ta đột phá có hy vọng. Diệp Cô Thần hít thở sâu một hơi khí, bắt đầu điều phục thương thế. Mà tại như vậy trong lúc chữa thương, hai loại dị lôi dung hợp cũng là càng phát ra cấp tốc. Cuối cùng từ Diệp Cô Thần trong cơ thể không thời truyền ra ầm ầm chấn minh thanh âm, cái kia cỗ lôi đình ba động so với bất luận cái gì đơn độc một loại dị lôi đều muốn cường đại. Lại qua hai ngày thời gian, có địa cấp tụ linh pháp trận gia trì, Diệp Cô Thần thương thế dù chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng cũng khôi phục chừng phân nửa. Chỉ cần có thể đột phá, sinh ra mới thuế biến, thương thế của ta lập tức liền có thể khỏi hẳn. Diệp Cô Thần ánh mắt trong vắt, hắn không định lại điều dưỡng, trực tiếp liền muốn đột phá. Một ngày này, ta đã đợi quá lâu, chỉ có lực lượng của mình mới là chân thật nhất. Diệp Cô Thần trên thân bốc lên ra một cỗ khí thế. Đó là một loại thuộc về cường giả kiên định tâm niệm. Hắn không do dự nữa, bắt đầu luyện hóa cái kia dị lôi. Luyện hóa dị lôi vốn là một kiện cực kỳ hung hiểm sự tình, nhưng là Diệp Cô Thần nhục thân đi qua hư cực huyền lôi tẩy lễ, lại thêm hai loại dị lôi ở trong cơ thể hắn tồn tại hồi lâu. Cho nên như vậy luyện hóa, Diệp Cô Thần cũng không có gặp được vấn đề quá lớn. Rốt cục, lại qua một ngày, hai loại dị lôi rốt cục tan hợp lại cùng nhau, triệt để biến thành một loại ngân tử sắc lôi đình. Mà Diệp Cô Thần cũng vừa tốt đem này ngân tử sắc lôi đình triệt để luyện hóa, thành vì chính mình thủ đoạn. Diệp Cô Thần chậm rãi giơ tay lên, tại hắn giữa ngón tay, màu tím điện mang trước thoát ra, sau đó ngân sắc điện mang bắn ra. Diệp Cô Thần tâm niệm vừa động, hai loại dị lôi liền dung hợp lại cùng nhau, biến thành bạc tử sắc lôi đình, uy lực càng là mạnh mẽ tuyệt đối. Luyện hóa dị lôi về sau, Diệp Cô Thần có thể tùy ý đem hai loại dị lôi dung hợp hoặc là tách rời, phi thường thuận tiện. Nhưng cũng tiếc chính là, tại hai loại dị lôi triệt để dung hợp về sau, loại kia va chạm lực lượng hủy diệt cũng là không tồn tại. Hai loại dị lôi dung hợp mà ra dị lôi, liền gọi tử hư huyền lôi A. Diệp Cô Thần trong lòng ám đạo, tử điện u minh lôi, hư cực huyền lôi, hợp lại cùng nhau, gọi tử hư huyền lôi vừa vặn. Đã dị lôi đã luyện hóa, như vậy tiếp đó, liền là xé rách khí hải phong ấn thời điểm. Diệp Cô Thần trong mắt dũng động tinh mang, Cổ Thiểu Dương, ngươi không nghĩ tới đi, ngươi nguyên lai tưởng rằng ngươi có thể đem ta tấn phế, nhưng là hiện ở ta, lại so lúc trước càng thêm cường đại, cuối cùng sẽ có một ngày, ta muốn để ngươi nếm đến so phong ấn khí hải, thống khổ hơn vạn lần sự tình. Diệp Cô Thần không do dự nữa, trực tiếp là dùng cái kia dung hợp sau tử hư huyền lôi, trùng kích hướng về phía khí hải. Xé rách phong ấn, ở đây nhất cử, chương 335, đột phá, vạn trượng cực hạn khí hải. Kỳ dị chi địa, địa cấp tụ linh pháp trận bên trong. Diệp Cô Thần thôi động trong cơ thể tử hư huyền lôi, toàn lực đánh về phía khí hải. Tại khí hải bên ngoài, tinh hồn vệ linh cổ chỗ phóng thích ra sợi tơ, tầng tầng lớp lớp, đem toàn bộ khí hải phong ấn chặt. Như đổi lại bất luận cái gì một cái bình thường võ giả, đều sẽ đối với cái này bất lực, không có cách nào. Thậm chí dù là có được dị lôi, cũng không dám đem dùng để xé rách phong ấn. Bởi vì võ giả tầm thường, dù là có thể dùng dị lôi xé rách phong ấn, cái kia dị lôi tràn vào khí hải về sau, cũng là trực tiếp bộc phát, đem toàn bộ khí hải hủy diệt. Nhưng Diệp Cô Thần khác biệt, Diệp Cô Thần tu luyện chính là thần bí cửu kiếp tâm kinh. Cửu kiếp tâm kinh, cửu trọng kiếp khó, mỗi một trọng đều có đại phong hiểm, nhưng chỉ cần có thể vượt qua, lấy được thu hoạch không cách nào nói rõ. Ầm ầm, hai loại dị lôi dung hợp sau tử hư huyền lôi, uy lực cực kỳ cường hãn. Cái kia từ sợi tơ quấn quanh thành một cái kén, đều là phát ra chấn động, mặt ngoài tràn ra tinh thần chi lực. Cổ Thiểu Dương tinh thần chi nhãn, cũng là có chút huyền diệu, vậy mà có thể sinh ra bực này cổ trùng, phong ấn khí hải. Diệp Cô Thần có chút ngưng lông mày, mà lấy tử hư huyền lôi cường hãn, một lần đều là không cách nào oanh mở này phong ấn. Lại đến, Diệp Cô Thần mắt tỏa lãnh điện, trong cơ thể tử hư huyền lôi, giống như sôi trào, đối phong ấn khí hải tuôn ra mà đi. Một lần, hai lần, ba lần, Diệp Cô Thần nhục thân, tựa như thiên cổ, càng không ngừng phát ra ầm ầm thanh âm. Mà mỗi lần thanh âm truyền ra là, nhục thể của hắn đều sẽ bắn ra bạc tử sắc lôi đình. Nếu không phải địa cấp tụ linh pháp trận kiên cố vô cùng, sợ là này tràn ra lôi đình đều đủ để đem khắp nơi xé rách. Oanh, lại lần nữa một tiếng oanh minh, cái kia ngân sắc sợi tơ quấn quanh thành phong ấn chi kén, rốt cục chậm rãi đã nứt ra một cái khe. Mà ở trong đó, cái kia tinh hồn phệ linh cổ trùng, tựa hồ đã nhận ra nguy hiểm, phát ra sắc nhọn tê minh thanh âm. Hưu, từng đạo sợi tơ lại lần nữa từ cổ trùng trong miệng thoát ra, muốn lấp đầy cái kia một vết nứt. Vọng tưởng, Diệp Cô Thần thôi động tử hư huyền lôi, hướng phía cái kia vết nứt chỗ tuôn trào ra. Oanh, tia lôi dẫn lượn lờ, điện quang lấp lóe. Tại một cái chớp mắt oanh minh về sau, cái kia ngân sắc phong ấn chi kén, rốt cục triệt để vỡ ra. Nương theo lấy phong ấn giải khai, một cỗ làm cho người hoảng sợ kinh khủng chân khí, ầm vang từ Diệp Cô Thần khí hải bên trong tuôn trào ra. Phanh, mảnh này kỳ dị chi địa, phảng phất nhấc lên vòi rồng, kinh khủng chân khí phong bạo từ Diệp Cô Thần trong cơ thể quét sạch mà ra. Dù là Diệp Cô Thần, giờ phút này cũng là không cách nào áp chế, ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng. Oanh, kinh khủng kim sắc chân khí, như là hảo hãn huông dương, từ ngàn trượng khí hải bên trong cuồn cuộn tuôn ra. Dù là cái kia cổ trùng, mỗi ngày càng không ngừng hấp thu Diệp Cô Thần chân khí, cũng là không cách nào làm cho nó khô kiệt. Đây chính là ngàn trượng khí hải chỗ kinh khủng, Này thời không độ kiếp, còn đợi thời. Diệp Cô Thần một tiếng gầm nhẹ, không chút do dự, trực tiếp là đem Tử Hư Huyền Lôi dẫn vào trong khí hải. Trong chốc lát, một tiếng kịch liệt oanh minh, lại lần nữa rung trời hám địa, cuốn lên cửu tiêu phong vân. Ầm ầm, Diệp Cô Thần trong cơ thể, kim sắc chân khí chỗ nhấc lên trong gió lốc, vậy mà lại lần nữa tuôn ra ngân tử sắc lôi đình chi lực. Kinh khủng kim sắc chân khí xen lẫn lôi đình chi lực, khiến cho cái kia đạo phong bạo hóa thành lôi đình phong bạo, quét sạch giữa thiên địa. Một màn này, nếu là bị ngoại nhân nhìn thấy, tất nhiên sẽ kinh hãi đến cực hạn. Oanh, Diệp Cô Thần khí hải bên trong, Tử Hư Huyền Lôi phun trào, cùng kim sắc chân khí va chạm, vỡ ra. Cho dù là Diệp Cô Thần, một thời đều là chấn động toàn thân, miệng phun tiên huyết. Loại này xé rách khí hải đau đớn, càng sâu thiên đao vạn quả. Lấy Diệp Cô Thần kiếm ma tâm tính, giờ phút này cái trán đều là toát ra mồ hôi lạnh, toàn thân đều tại run nhè nhẹ, dường như tại chống cự loại này cực hạn đau đớn. Hậu tích bạc phát, ta yên lặng lâu như thế, lại có thể nào ở đây dừng bước. Diệp Cô Thần ánh mắt muốn nứt trời xanh, một cỗ lòng kiên định niệm thốt nhiên mà phát. Đó là thuộc về kiếm tông tín niệm, đó là thuộc về kiếm ma tín niệm. Ta muốn lấy một kiếm, quét ngang trời xanh, bình tận chuyện bất bình, chỉ có lực lượng mới có thể làm ta đứng tại kiếm đạo đỉnh phong nhất, khí hải linh kiếp, phá cho ta. Diệp Cô Thần một trận cuồng hống, như muốn giống rơi cửu thiên thần Phật. Ầm ầm, Diệp Cô Thần trong cơ thể kim sắc khí hải, điên cuồng phun trào. Vậy mà, khí hải linh kiếp đệ tam kiếp, là khó khăn nhất vượt qua, cũng là hung hiểm nhất. Dù là Diệp Cô Thần chuẩn bị nhiều lúc, tích lũy hồi lâu, một thời đúng là cũng khó có thể đột phá. Loại kia xé rách mãnh liệt đau đớn, làm cho Diệp Cô Thần bờ môi đều là có chút trắng bệch. Nhưng là trong lòng của hắn, cái kia cỗ đạp vào kiếm đạo đỉnh phong tín niệm, nhưng thủy chung đang chống đỡ hắn. Liền tại này lúc, tại Diệp Cô Thần trong cơ thể, một đạo sáng chói kiếm mang như bị tác động, đột một hoành ra, trực tiếp là một kiếm chém về phía cái kia khí hải. Đây là, Diệp Cô Thần tâm thần rung mạnh, cái kia một đạo kiếm mang, rõ ràng là trước đó, Diệp Cô Thần tại Nhất Kiếm Nhai Lưu Ngấn về sau, lấy được ba đạo kiếm mang cơ duyên thứ nhất. Diệp Cô Thần liền nghĩ tới đạt được cơ duyên lúc, Bát Đại Kiếm Tông Dịch Thiên Hành lưu lại lời nói. Một đạo kiếm mang, người đột phá thời khắc, giúp ngươi. Mà hiện tại, chính là Diệp Cô Thần đột phá lúc. Két két, liền tại kiếm mang chém vào khí hải về sau, một tiếng như là miếng thủy tinh nứt két két âm thanh cũng là truyền ra. Theo tiếng vỡ vụn truyền ra, Diệp Cô Thần toàn bộ ngàn trượng kim sắc khí hải, ầm vang một tiếng bạo liệt ra. Oanh, không cách nào hình dung kim sắc chân khí thủy triều, từ Diệp Cô Thần nhục thân bên trong phun trào mà ra. Ngàn trượng kim sắc khí hải vỡ vụn, cũng không phải là thật vỡ vụn, mà là phá trước rồi lập. Tại khí hải vỡ vụn về sau, một cỗ kinh khủng hơn chân khí hội tụ tại Diệp Cô Thần trong đan điền. Cái kia cỗ chân khí bao la khôn cùng, như là quảng nạp thiên địa bình thường. Oanh, này lúc, thậm chí là cái kia địa cấp tụ linh pháp trận, cũng là như là nhận tác động, ầm ầm bắt đầu càng thêm nhanh chóng địa vận chuyển lại. Mà chung quanh giữa thiên địa kinh khủng linh khí, cũng là giống như trăm sông hợp thành biển, đều hướng phía Diệp Cô Thần trong đan điền hội tụ mà đi. 1000 trường, 2000 trường, 3000 trường, Diệp Cô Thần trong cơ thể mới khí hải, chính tại cực tốc thành hình. Đến cuối cùng, Diệp Cô Thần trong đan điền, thậm chí đều không giống như là một mảnh kim sắc khí hải, mà phảng phất là chân chính hạo hãn uông dương bình thường. Oanh, một đoạn thời khắc, Diệp Cô Thần trong cơ thể, truyền đến kịch liệt oanh minh, một mảnh vô cùng minh mông kim sắc khí hải, triệt để thành hình. Cực hạn khí hải, đột phá, mảnh này khí hải phun trào ở giữa, giống như sóng lớn quét sạch trời xanh. Diệp Cô Thần vươn tay, chỉ là hơi thôi động một tia khí hải bên trong chân khí mà thôi, một cỗ minh mông tới cực điểm chân khí liền từ trong đó tuôn trào ra. Oanh, một đạo hùng hồn vô cùng kim sắc chân khí tấm lụa ầm vang tuôn ra, như là một đầu kim sắc chân long ra biển bình thường. Đây chính là vạn trượng cực hạn khí hải sao? Dù là Diệp Cô Thần, giờ phút này cảm thụ được trong đan điền, cái kia gần như vô tận chân khí, đều là cảm giác được hoảng sợ. Diệp Cô Thần thậm chí vững tin, hắn hiện tại, dù là thi triển ra vạn thần kiếp kiếm pháp, cũng sẽ không dẫn đến chân khí khô kiệt. Thậm chí là thức thứ hai thương sinh vẫn, Diệp Cô Thần đều có thể trong khoảng thời gian ngắn, thi triển không chỉ một lần. Về phần như sát thần kiếm thuật loại kia chân khí tiêu hao cực lớn kiếm pháp, đối với cực hạn khí hải tới nói, căn bản chính là nhiều nước mà thôi. Ta bây giờ lượng chân khí, vượt xa nuốt phong ma nhiên huyết đan thời điểm. Diệp Cô Thần ánh mắt rất sáng, hắn bây giờ trạng thái, càng vượt qua nuốt phong ma nhiên huyết đan thời điểm. Triệt để vượt qua khí hải linh kiếp về sau, Diệp Cô Thần nhục thân thương thế, cơ hồ khỏi hẳn. Đây cũng là đột phá mang tới chỗ tốt, cùng lúc, Diệp Cô Thần cũng là biết được khí hải linh kiếp về sau, đệ tam trọng kiếp. Đương nhiên, so với hiểu rõ đệ tam kiếp, Diệp Cô Thần bây giờ còn có hơi trọng yếu hơn mà đương sự tình. Cái kia chính là đột phá đến thần hồn cảnh. Diệp Cô Thần từ hoàn mỹ nhục thân, đến cực hạn khí hải. Mỗi một người tu luyện giai đoạn, đều có thể xưng hoàn mỹ vô hạ. Cũng chỉ có tại đột phá cực hạn khí hải về sau, Diệp Cô Thần mới có thể đột phá đến thần hồn cảnh. Mỗi một bước tu luyện, Diệp Cô Thần đều muốn vì chính mình đánh xuống hoàn mỹ nhất căn cơ. Cổ Thiểu Dương, Huyền Hạo, Yến Vô Song, chỉ cần có được thực lực, này chút nan quan, đều có thể xông phá. Diệp Cô Thần cổ tay khẽ đảo, từ thanh đồng trong lò đan lấy ra thiên phách hồn anh đan. Tăng thêm thiên phách hồn anh đan, ta kết cục có thể đột phá đến mấy biến. Diệp Cô Thần khóe miệng mang theo nhàn nhạt cười, trực tiếp là đem thiên phách hồn anh đan ăn vào. Sau đó sau một khắc, một cỗ đồng dạng có thể xưng minh mông linh hồn lực ba động, từ Diệp Cô Thần trong đầu khuếch tán mà ra. Thần hồn cảnh, chính thức bắt đầu đột phá. Chương 336, Đệ Tam Kiếp, Thức Hải Hồn Kiếp. Địa cấp tụ linh pháp trận bên trong, Diệp Cô Thần tại nuốt xuống thiên phách hồn anh đan về sau, não hải lập tức vù vù. Một cỗ tinh thuần hùng hồn tới cực điểm linh hồn lực, điên cuồng tràn vào Diệp Cô Thần trong óc. Diệp Cô Thần bản thân linh hồn lực liền không yếu, trước đó còn luyện hóa nhiều như vậy thần phách đan. Về sau càng là đạt được anh Ninh tặng cùng bất diệt hồn châu Tử Châu. Nói câu không dễ nghe, dù là Diệp Cô Thần trước đó không có đột phá đến thần hồn cảnh, của hắn linh hồn lực cũng không kém chút nào bình thường thần hồn cảnh cao thủ. Duy nhất chênh lệch, liền là Diệp Cô Thần không có ngưng luyện ra thức hải. Mà hiện tại, Diệp Cô Thần hậu tích bạc phát, vốn là có thể đột phá đến thần hồn cảnh, tăng thêm phục dụng thánh đan phẩm cấp thiên phách hồn anh đan, đột phá cơ hồ là chuyện đương nhiên. Ầm ầm, Diệp Cô Thần trong óc như là thiên địa sơ khai bình thường. Kinh khủng linh hồn lực như là vòng xoáy bình thường xoay tròn hội tụ. Mà tại vòng xoáy phía trên, bất diệt hồn châu Tử Châu cũng là phóng xuất ra hùng hồn linh hồn lực, trợ giúp Diệp Cô Thần ngưng tụ thức hải. Mơ hồ ở giữa, thức hải hình thức ban đầu đã hình thành. Thiên phách hồn anh đan vốn là có trợ giúp ngưng tụ thức hải hiệu quả, cho nên giờ phút này Diệp Cô Thần ngưng tụ lại thức hải, ngược lại là không có phế quá lớn công phu. Mà theo thức hải dần dần thành hình, Diệp Cô Thần cũng là rõ ràng cảm thấy, chính mình ngũ quan cảm giác đều trở nên cực kỳ nhạy cảm. Liền tốt giống như là một khối bị long đong tấm gương, bị đánh bóng. Diệp Cô Thần hiện tại có thể nhãn quan lục lộ, tai nghe bát phương, một tơ một hào động tĩnh đều chạy không khỏi linh hồn của hắn cảm giác. Với lại này chỉ là thức hải sơ bộ hình thành mà thôi. Theo thời gian trôi qua, Diệp Cô Thần lại lần nữa lấy ra bó lớn thiên hồn đan, thần phách đan các loại phụ trợ linh hồn lực tu luyện đan dược, như là ngược lại hạt đậu bình thường nuốt vào trong miệng. Ầm ầm, Diệp Cô Thần trong đầu, linh hồn lực chỗ hội tụ mà thành thức hải, triệt để thành hình. Giờ khắc này, Diệp Cô Thần toàn thân đột nhiên chấn động, một cỗ trong suốt kinh khủng linh hồn gợn sóng ầm vang khuếch tán tứ phương. Theo linh hồn lực khuếch tán, một cỗ cường hãn linh hồn uy áp cũng là phóng thích mà ra. Loại này linh hồn uy áp, chỉ cần là linh hồn lực thấp hơn Diệp Cô Thần người, đều sẽ chịu ảnh hưởng. Thậm chí là một chút luyện khí cảnh võ giả, trực tiếp liền sẽ tại cỗ uy áp này phía dưới quỳ sát. Nhưng Diệp Cô Thần đột phá, hiển nhiên sẽ không như thế đơn giản. Trong đầu hắn thức hải, y nguyên đang xoay tròn, mà khi thức hải xoay tròn xong một tuần sau, Diệp Cô Thần trong đầu lại lần nữa vù vù. Thần hồn nhất biến, đột phá. Vậy mà, này chỉ là mới bắt đầu, xa không phải kết thúc. Thiên phách hồn anh đan cung cấp hiệu quả, tăng thêm rất nhiều bảo đan phụ trợ, làm cho Diệp Cô Thần linh hồn lực, xa xa còn chưa đạt tới cực hạn. Thức hải lại lần nữa xoay tròn lần thứ hai. Oanh, thần hồn nhị biến, đột phá. Oanh, thần hồn tam biến, đột phá. Oanh, thần hồn tứ biến, đột phá. Kinh khủng như vậy tốc độ đột phá, để tại ngoại giới, tuyệt đối sẽ hù chết một nhóm cái gọi là thiên tài tu luyện. Dù là Huyền Hạo thấy được, tất nhiên cũng sẽ khó nén vẻ kinh hãi. Hắn tu luyện tới thần hồn cửu biến, thế nhưng là bỏ ra thời gian mấy năm, không phải là một lần là xong. Nhưng Diệp Cô Thần khác biệt, hắn tích lũy quá lâu. Từ thiên hoang bình nguyên, khí hải bị phong bắt đầu, Diệp Cô Thần vẫn tại tích xúc thực lực, hậu tích bạc phát. Hiện tại càng là có thiên phách hồn anh đan bực này thánh đan trợ giúp, Diệp Cô Thần muốn không đột phá đều không được. Cuối cùng, Diệp Cô Thần tu vi, dừng lại tại thần hồn lục biến. Từ luyện khí cảnh trực tiếp vượt qua đến thần hồn lục biến, việc này truyền ra đi, đừng bảo là Thánh Nguyên Vương Triều, dù là Nam Thiên Vực bên trên những đại thế lực kia, đều sẽ cảm giác đến không thể tưởng tượng nổi. Trừ phi là loại kia chân chính đỉnh cấp yêu nghiệt, hoặc là cửu phẩm trở lên thiên kiêu chí tôn, không phải không có khả năng có dạng này tốc độ tu luyện. Đây chính là thần hồn lục biến lực lượng sao? Diệp Cô Thần chậm rãi giơ tay lên, thôi động trong cơ thể chân khí. Sau đó hắn trực tiếp từ thức hải phóng xuất ra linh hồn lực, điều khiển chân khí. Kim sắc chân khí bốc lên ở giữa, ngưng tụ thành một thanh giống như thực chất kim sắc tiểu kiếm. Đây chính là thần hồn cảnh tiêu chí, chân khí ngưng hình. Bất quá muốn như là Diệp Cô Thần như vậy, ngưng kết thành như thế như thực chất hình thể, ít nhất cũng cần thần hồn bát biến trở lên cảnh giới. Vậy mà thần hồn lục biến Diệp Cô Thần liền đã có thể đạt tới loại trình độ này. Này thiên phách hồn anh đan, nghe đồn có thể để người trực tiếp đột phá đến thần hồn cửu biến, vì sao ta chỉ đột phá đến thần hồn lục biến? Diệp Cô Thần hơi có nghi hoặc, hắn hơi chút suy tư, liền bừng tỉnh đại ngộ. Diệp Cô Thần tại các cái cảnh giới, đều có thể xưng hoàn mỹ nhục thân, cực hạn khí hải các loại. Cho nên Diệp Cô Thần tại đột phá đến thần hồn cảnh về sau, thức hải tự nhiên cũng là hướng phía hoàn mỹ phương hướng ngưng tụ. Cho tới thiên phách hồn anh đan, đều không thể trợ giúp Diệp Cô Thần. Bởi vì muốn để thức hải hoàn mỹ, cần tiêu hao quá lớn. Đổi lại một cái bình thường võ giả, một viên thiên phách hồn anh đan đủ để cho nó đạt tới thần hồn cửu biến. Nhưng đổi lại Diệp Cô Thần lại không được. À, dù chưa đạt tới thần hồn cửu biến, nhưng linh hồn của ta lực, không kém gì bất luận cái gì thần hồn cửu biến thiên kiêu, huống hồ, chỉ cần ta có thể vượt qua đệ tam kiếp, thức hải hồn kiếp. Diệp Cô Thần ánh mắt chớp động, cửu kiếp tâm kinh, đệ nhất kiếp, nhục thân huyết kiếp, chế tạo hoàn mỹ nhục thân. Đệ nhị kiếp, khí hải linh kiếp, khai thác cực hạn khí hải. Mà này đệ tam kiếp, chính là thức hải hồn kiếp. Thức hải hồn kiếp, đồng dạng phân ba tiểu kiếp, vượt qua thứ nhất tiểu kiếp, có thể ngưng tụ tiểu viên mãn thức hải. Vượt qua thứ hai tiểu kiếp, ngưng tụ đại viên mãn thức hải. Nếu là có thể vượt qua thứ ba tiểu kiếp, thì có thể ngưng tụ hỗn độn thức hải. Diệp Cô Thần ánh mắt rất sáng, nở rộ tinh mang. Hỗn độn thức hải, đây cũng là hoàn chỉnh vượt qua thức hải hồn kiếp về sau, Diệp Cô Thần chỗ có thể có được đồ vật. Hoàn mỹ nhục thân, cực hạn khí hải, hỗn độn thức hải, nếu ta đều có thể tu luyện thành công, sẽ mạnh đến loại trình độ nào? Diệp Cô Thần nắm đấm nắm chặt, trong mắt có kỳ đãi chi ý. Với lại Diệp Cô Thần biết được, nếu như có thể thành công tu luyện ra hỗn độn thức hải. Như vậy ngày sau, hắn nếu có thể đạt tới ngưng tụ nguyên thần cảnh giới, thì có thể ngưng tụ ra hỗn độn nguyên thần. Bất diệt hồn châu, để anh Ninh tiền bối có được bất diệt nguyên thần, mà này hỗn độn nguyên thần, thì có ích lợi gì, so với bất diệt nguyên thần, lại như thế nào? Diệp Cô Thần trong lòng rất ngạc nhiên, nguyên thần chi bí, đồng dạng làm cho người cảm thấy hứng thú. Liền hơi suy tư về sau, Diệp Cô Thần vẫn là bật cười lắc đầu. Đừng bảo là hỗn độn nguyên thần, dù là hỗn độn thức hải, đều cách hắn có chút xa xôi. Hiện tại chủ yếu nhất, vẫn là nghĩ biện pháp vượt qua thức hải hồn kiếp thứ nhất tiểu kiếp, cần thiết chi vật, lại là có thể thiêu đốt linh hồn thiên địa kỳ hỏa, này muốn đi nơi nào tìm kiếm. Diệp Cô Thần đang suy tư, thiên địa kỳ hỏa, vốn là hiếm thấy chi vật, mà có thể thiêu đốt linh hồn thiên địa kỳ hỏa, thì càng là hiếm thấy. Thiên địa kỳ hỏa, nghe đồn ngũ hành chi địa man tộc bên trong hỏa tộc, trời sinh khống chế vạn hỏa, có được không chỉ một loại thiên địa kỳ hỏa, tại hỏa tộc bên trong, phải chăng có thể có được liên quan tới thiêu đốt linh hồn kỳ hỏa. Diệp Cô Thần trong lòng bỗng nhiên nghĩ đến, nhưng dưới mắt, muốn này chút cũng vô dụng. Liền tại Diệp Cô Thần chuẩn bị tìm rời đi nơi đây biện pháp lúc, từ hắn trong đan điền, bỗng nhiên truyền đến động tĩnh. Là con này cổ trùng, còn có lôi kiếp chi kiếm, Diệp Cô Thần kinh ngạc. Chương 337, sinh mệnh linh vật, tinh vẫn ma hồn điệp. Diệp Cô Thần trong đan điền, ở vào vô tận cực hạn trong khí hải cái kia cổ trùng, toàn thân đều là tách ra sáng chói tinh mang. Loại này tinh mang, như là một loại thuế biến. Ngoài ra, tại khí hải bên ngoài, chuôi này một mực yên lặng trong đan điền lôi kiếp chi kiếm, cũng là lại lần nữa bắt đầu rung động. Theo cỗ này rung động, Diệp Cô Thần thình lình cảm giác, chân mình dưới địa cấp tụ linh pháp trận, vận chuyển địa càng thêm tấn mãnh. Sau đó, tòa này tụ linh đại trận, đúng là toàn lực bắt đầu vận chuyển. Một cỗ có thể xưng kinh khủng thiên địa linh khí, hướng phía Diệp Cô Thần trong đan điền lôi kiếp chi kiếm hội tụ mà đi. Này, một màn này làm cho Diệp Cô Thần đều là ngu ngơ một cái chớp mắt, vậy mà trong mắt phun lên một tia nhàn nhạt hân sắc. Mỗi lần lôi kiếp chi kiếm sinh ra biến động lúc, đối Diệp Cô Thần mà nói, đều là phúc không phải họa. Chẳng lẽ lại, Diệp Cô Thần trong lòng có một tia suy đoán, cái kia địa cấp tụ linh pháp trận sinh ra vô tận linh khí, đều là trực tiếp bị Diệp Cô Thần trong đan điền lôi kiếp chi kiếm thu nạp. Mà theo linh khí đặt vào, cái kia phong cách cổ xưa đen nhánh trên thân kiếm, cũng là dần dần có một chút chữ nhỏ hiển hiện. Chẳng lẽ là, vạn thần kiếp thức thứ ba, Diệp Cô Thần xếp bằng ngồi dưới đất, tĩnh tâm ngưng thần. Vô thượng kiếm thuật vạn thần kiếp, có thể nói là Diệp Cô Thần chỗ tại nắm giữ mạnh nhất kiếm thuật. Dù là cực phẩm vương cấp kiếm thuật, đại hư vô kiếm ba, sợ là đẳng cấp đều không có vạn thần kiếp cao. Phải biết, bằng vào vạn thần kiếp thức thứ hai thương sinh vẫn, Diệp Cô Thần có thể lấy luyện khí cảnh tu vi, ngay cả vượt hai cái đại cảnh giới, thương tổn tới sinh tử huyền quan cảnh cổ thiểu dương. Bằng vào điểm này, cũng đủ để chứng minh vạn thần kiếp điểm mạnh. Vậy mà, làm cho Diệp Cô Thần có chút đáng tiếc là, cho dù là địa cấp tụ linh pháp trận cung cấp linh khí, cũng là chỉ có thể để trên thân kiếm, hiển hóa ra một chút mơ hồ chữ viết, phân biệt không rõ lắm. Xem ra còn chưa đủ, lôi kiếp chi kiếm cần hấp thu càng nhiều mạnh hơn năng lượng, mới có thể hiển hóa ra vạn thần kiếp thức thứ ba. Diệp Cô Thần khẽ lắc đầu, cũng không hề thất vọng cái gì. Nếu có cơ duyên, thức thứ ba sớm muộn sẽ hiển lộ ra, ngược lại không gấp giờ khắc này. Theo lôi kiếp chi kiếm thu nạp xong tụ linh pháp trận linh khí về sau, Diệp Cô Thần cũng là đưa mắt nhìn sang khí hải bên trong cổ trùng. Chỉ là ngàn trượng khí hải, cổ trùng đều không thể thu nạp sạch sẽ. Hiện tại đột phá đến vạn trượng cực hạn khí hải, Diệp Cô Thần tất nhiên là càng sẽ không để ý con này cổ trùng. Vậy mà hiện ở cổ trùng, tựa hồ sinh ra một loại biến hóa kinh người nào đó. Diệp Cô Thần nội thị khí hải, thình lình nhìn thấy, cái kia cổ trùng, tại thôn vệ đại lượng chân khí về sau, phần lưng vậy mà đã nứt ra một cái khe. Đây là, Diệp Cô Thần đáy lòng ẩn ẩn kinh dị, theo cổ trùng hấp thu kim sắc chân khí càng ngày càng nhiều, sau lưng nó cái khe kia, cũng là càng lúc càng lớn. Đến cuối cùng, một cái sáng chói hồ điệp, từ cổ trùng phía sau trong cái khe vỗ cánh mà ra. Đây là, Diệp Cô Thần một thời ngạc nhiên, mặc dù trước đó hắn đã từng suy đoán, này tinh hồn vệ linh cổ đang hấp thu đủ nhiều chân khí về sau, có lẽ sẽ sinh ra biến hóa. Nhưng Diệp Cô Thần cũng không nghĩ tới, vậy mà lại phát sinh dạng này thuế biến. Cái kia sáng chói bạc điệp, toàn thân quang mang lấp lóe, một đôi cánh bướm phía trên, mang theo tinh hà vằn. Sau đó, con này bạc điệp vỗ cánh, từ trong khí hải bay lên mà lên. Cuối cùng đúng là bay đến Diệp Cô Thần trong thức hải. Đây là có chuyện gì? Diệp Cô Thần kinh ngạc đến cực điểm, mà cái kia bạc điệp, lại lần nữa vỗ cánh, từng đạo hơi mở ngân sắc hồn chập trùng dạng mà ra. Diệp Cô Thần tại cảm ứng được loại này hồn đợt về sau, đúng là đạt được một chút tin tức. Này điệp, tên là tinh vẫn ma hồn điệp, chính là có thể thủ hộ thức hải sinh mệnh linh vật. Địch nhân bất luận cái gì công kích linh hồn thủ đoạn, tinh vẫn ma hồn điệp đều có thể ngăn cản. Không chỉ như thế, nó cũng có thể phóng xuất ra tinh thần hồn ba, dùng để công kích người khác thức hải. Tinh vẫn ma hồn điệp hồn đợt, truyền ra dạng này tin tức. Điều này làm cho Diệp Cô Thần mặt lộ vẻ ngoài ý muốn mừng rỡ. Tại võ giả tu luyện tới thần hồn cảnh về sau, linh hồn thức hải liền trở thành rất trọng yếu thủ đoạn. Tỷ như trước đó Mộ Tinh Trúc, lấy bất diệt hồn châu phóng xuất ra linh hồn kiếm ý, trực tiếp là tiêu diệt hơn 100 người thức hải. Còn nếu là những người này thức hải bên trong, có được thủ hộ linh vật, như vậy thì sẽ không dễ dàng vẫn lạc. Mà con này tinh vẫn ma hồn điệp, chẳng những là linh vật, càng là có được sinh mệnh linh vật. Nói cách khác, trừ phi là một chút đặc thù công kích linh hồn thủ đoạn, phổ thông một chút linh hồn uy áp cùng thủ đoạn công kích, đều có thể bị tinh vẫn ma hồn điệp ngăn cản. Đây là một loại đại cơ duyên. Không chỉ như thế, Diệp Cô Thần còn có thể thôi động tinh vẫn ma hồn điệp, phóng thích tinh thần hồn ba, công kích người khác thức hải. Chắc hẳn dù là Cổ Thiểu Dương, cũng là không biết, tinh hồn phệ linh cổ đang hấp thu đầy đủ chân khí về sau, vậy mà lại sinh ra dạng này thuế biến. Cổ Thiểu Dương, ngươi cho rằng ngươi đem đến cho ta là tai nạn, kết quả bây giờ lại trở thành cơ duyên của ta. Diệp Cô Thần ánh mắt tỏa sáng, tại hắn thức hải bên trong, tinh vẫn ma hồn điệp dừng lại tại bất diệt hồn châu tử châu bên trên, đang hấp thu lấy trong đó tinh thuần linh hồn lực. Diệp Cô Thần cẩn thận tìm tòi, phát hiện tinh vẫn ma hồn điệp cánh bướm bên trên, có một ngôi sao bình thường sáng tỏ điểm lấm tấm. Mà theo nó hấp thu linh hồn lực, trong lúc mơ hồ, tựa hồ có thứ hai cái ngôi sao điểm lấm tấm hình thức ban đầu xuất hiện. Hẳn là này tinh vẫn ma hồn điệp, dưới mắt còn chỉ là ấu sinh trạng thái, ngày sau còn có thể trưởng thành. Nghĩ đến đây, Diệp Cô Thần cũng là kinh ngạc, chẳng những là linh vật, vẫn là sinh mệnh linh vật, càng là có thể trưởng thành tiến hóa sinh mệnh linh vật. Bực này hy hữu linh vật, dù là phóng nhãn toàn bộ Nam Thiên Vực, sợ là cũng không có bao nhiêu thiên kiêu có thể có được. Về sau Diệp Cô Thần lại quan sát một trận, liền an tâm. Có lẽ là bởi vì tinh vẫn ma hồn điệp là dựa vào Diệp Cô Thần chân khí mới có thể thuế biến, cho nên con này hồ điệp đối Diệp Cô Thần cũng là có chút thân cận. Tuyệt đối không có khả năng có Cổ Thiểu Dương giấu giếm thủ đoạn ở bên trong. Triệt để yên tâm về sau, Diệp Cô Thần cũng liền tùy ý tinh vẫn ma hồn điệp tại trong thức hải, hấp thu linh hồn lực. Dù sao hiện tại của hắn linh hồn lực, so với thần hồn cửu biến cao thủ đều không kém, căn bản cũng không thiếu. Tiếp xuống liền muốn rời khỏi nơi đây, chắc hẳn bảy đại thế lực tất cả mọi người cho là ta đã chết ha. Diệp Cô Thần trong mắt dũng động nhàn nhạt quang mang, hắn chỗ tạo ra sát kiếp, tất nhiên sẽ nhấc lên phong bạo. Như hắn chết coi như xong, nhưng nếu Diệp Cô Thần còn sống tin tức truyền ra đi, tuyệt đối sẽ nhấc lên chấn động mạnh, rất nhiều thế lực cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Nhưng Diệp Cô Thần không có chút nào e ngại, hắn tại luyện khí cảnh, liền dám rằng có tam đại thiên địa linh kiều cường giả. thực lực bây giờ tăng lên, càng là sẽ không e ngại. Bây giờ nghĩ lại, nội viện bài danh chiến cũng nhanh muốn bắt đầu, rời đi trước lại nói. Diệp Cô Thần ánh mắt chớp động, tìm kiếm lấy cách đi ra ngoài. Hắn nhưng không muốn bỏ qua nội viện bài danh chiến, nếu là thật sự bỏ qua, hắn tôn giả động phủ đều muốn chắp tay nhường ra. Vậy mà không có trải qua bao lâu thời gian, Diệp Cô Thần chính là ở đây chỗ hẻo lánh, tìm được một chỗ trận pháp truyền tống. Diệp Cô Thần thử đem Sơn Hắc Mộc Bài để vào trong đó. Trận pháp truyền tống đột nhiên tỏa ra ánh sáng, Sơn Hắc Mộc Bài phóng xuất ra quang đoàn, đem Diệp Cô Thần bao ở trong đó, sau đó bỗng nhiên lóe lên, ngay tiếp theo Diệp Cô Thần thân hình, biến mất tại nơi đây. Chương 338, thay ngươi đoạt được nội viện thứ nhất. Huyền Không Sơn, 500 dặm địa ngoại, một chỗ yêu thú tung hoành hoang trong cốc. Mặt đất một đạo che kín đất vàng bụi bặm trận pháp truyền tống, đột một tỏa ra ánh sáng. Quang mang bên trong, một cái quang đoàn hiển hóa, chớp mắt tiêu tán, Diệp Cô Thần thân hình hiển lộ mà ra. Hắn có chút giơ tay lên, trong tay cái kia vốn là có chút dạn nứt vỡ vụn tấm bảng gỗ, cũng là phốc một tiếng, triệt để hóa thành mảnh vụn phấn chưa. Đây là 10.000 tinh ngọc mua được tính mệnh a. Diệp Cô Thần cũng hơi có thổn thức, khẽ lắc đầu, Diệp Cô Thần không còn nghĩ lung tung. Hắn hiện tại duy nhất phải làm, liền là chạy về Kiếm Tông Tháp Lâm. Đây là chỗ nào? Diệp Cô Thần sững sờ, mà sau não bên trong thức hải đột nhiên bốc lên, một cỗ thần hồn lực cảm giác, ầm vang giống như thủy triều khuếch tán tứ phương. 5 trường, 10 trường, 100 trường, Diệp Cô Thần thần hồn cảm giác phạm vi, còn đang khuếch đại. Nhưng này nếu để cho cái khác thần hồn cao thủ nhìn thấy, tất nhiên sẽ kinh hãi địa tròng mắt đều rơi ra đến. Phổ thông thần hồn cảnh cao thủ, thần hồn cảm giác phạm vi có 10 trượng thế là tốt rồi. Dù là thần hồn lục biến cao thủ, tối đa cũng bất quá 20-30 trượng mà thôi. Cho dù là như Huyền Hạo bình thường cửu biến cao thủ, phạm vi trăm trượng đã là cực hạn. Với lại muốn duy trì phạm vi trăm trượng, còn sẽ có cực lớn linh hồn tiêu hao, căn bản không kiên trì được bao lâu. Nhưng Diệp Cô Thần, thoáng qua ở giữa, thần hồn phạm vi liền tràn ra 150 trượng. Cuối cùng thẳng đến 200 trượng thời điểm, Diệp Cô Thần mới cảm giác sắp cực hạn. Ta thần hồn cảm giác, vượt xa phổ thông thần hồn cao thủ, mà nếu là có thể vượt qua thứ nhất tiểu kiếp, tu luyện ra tiểu viên mãn thức hải, cái kia ta thần hồn cảm giác, sẽ đạt tới loại trình độ nào? Diệp Cô Thần mới vào thần hồn cảnh, đối với thần hồn cảnh loại này cảm giác thủ đoạn cũng rất là hiếu kỳ. Tại tràn ra 200 trượng thần hồn cảm giác về sau, Diệp Cô Thần cũng là rõ ràng cảm ứng được các loại yêu thú hung lệ khí tức. Này chút yêu thú, phần lớn đều là tứ giai yêu thú, cũng có số ít phổ thông ngũ giai yêu thú. Giết ra đi, nếu nói Diệp Cô Thần còn tại luyện khí cảnh, lâm vào này hoàn cảnh tất nhiên là có chút phiền phức. Nhưng là đột phá đến thần hồn lục biến về sau, Diệp Cô Thần hoàn toàn không sợ tứ giai yêu thú. Hắn vừa đột phá không lâu, cũng đúng lúc cần một chút yêu thú đến luyện tay một chút. Dầu gì, có được Chu Tước Chi Dực hắn, chỉ cần không đụng tới ngũ giai đỉnh phong yêu thú, cơ hội chạy trốn còn là rất lớn. Hưu, Diệp Cô Thần thi triển ảnh bộ, thân hình lôi ra một đạo tàn ảnh. Thực lực đại trướng hắn, các phương diện cũng đều có tăng trưởng rõ rệt. Giống, phía trước một đầu tứ giai yêu thú, u ảnh vân báo xuất hiện, toàn thân tản ra hung lệ khí tức. Đổi lại trước đó, Diệp Cô Thần đối phó bực này yêu thú, cũng muốn thi triển một chút thủ đoạn. Nhưng là hiện tại, xoẹt, Diệp Cô Thần trực tiếp là vươn tay, ngân tử sắc tử hư huyền lôi ở tại lòng bàn tay hội tụ lăn lộn, hình thành lôi cầu, trực tiếp đối u ảnh vân báo bạo cướp mà đi. U ảnh vân báo tuy rằng lấy tốc độ tăng trưởng, nhưng lại như thế nào nhanh hơn được thiểm điện. Huống chi hư cực huyền lôi cũng có được xuyên qua hư không cực tốc. Oanh, tử hư huyền lôi đánh trúng vào u ảnh vân báo, đầu này tứ giai yêu thú trực tiếp là toàn thân run rẩy, da lông cháy đen, phát ra một tiếng rú thảm. Diệp Cô Thần bước chân lướt lên, vô cùng đơn giản một kiếm hoành ra, u ảnh vân báo đoạn thủ. TT, một đầu tứ giai yêu mãng từ một nơi bí mật gần đó nhìn chằm chằm Diệp Cô Thần, sau đó đột một bạo xông mà ra. Đã sớm cảm giác được ngươi, Diệp Cô Thần khóe miệng mang theo nhàn nhạt cười, quay người một kiếm. Hư không kiếm quyết, thiên trọng lãng. Đạo đạo thấu minh kiếm đợt quét sạch mà ra, đầu kia tứ giai yêu mãng, trực tiếp là sinh sinh bị đánh chết. Diệp Cô Thần liền như vậy, từ tứ giai đàn yêu thú bên trong giết ra, kiếm quang liệt thiên, chân khí oanh minh, hồn lực vén đào, cường hãn vô cùng, một đường quét ngang mà ra. Lấy thực lực của hắn bây giờ, tứ giai yêu thú khó mà ngăn cản bước tiến của hắn. Mà liền tại Diệp Cô Thần cường thế quét ngang yêu thú hoang cốc lúc, tại Kiếm Tông Tháp Lâm chỗ ở Vấn Kiếm Sơn Mạch, cũng là dần dần có lửa nóng bầu không khí. Mặc dù đoạn thời gian trước, khi biết Diệp Cô Thần vẫn lạc tại hư không kiếm cảnh về sau, toàn bộ Kiếm Tông Tháp Lâm yên lặng một đoạn thời gian. Đặc biệt là cái kia chút đối Diệp Cô Thần có chút sùng kính ngoại viện đệ tử, càng là cả ngày ai thanh thán khí, tiếc hận Diệp Kiếm Tông vẫn lạc. Nhưng người dù sao phải hướng nhìn đằng trước, với lại bọn hắn mặc dù tôn sùng Diệp cô thần, nhưng kỳ thật cũng không có quá mức thâm hậu quan hệ, cho nên theo thời gian chuyển rời, loại kia yên lặng bầu không khí cũng là dần dần tiêu tán. Về phần nội viện, thái độ thì là phi thường tươi sáng, địa phân làm hai nhóm. Lấy Bạch Tử Trần, Vương Khiếu Thiên chờ cầm đầu, tại Diệp cô thần vẫn lạc về sau, trong lòng bọn họ dường như nới lỏng một miệng lớn khí. Cho dù là từng chịu đựng thần điêu cực kỳ bi thảm đãi ngộ Vương Khiếu Thiên, trên mặt cũng là khôi phục vẻ tươi cười. Ngược lại là nhất hẳn là cao hứng Tần Lâm Nhi, tâm tình lại là ngoài ý muốn bình tĩnh, cũng không có cái gì vui mừng. Lúc đầu lấy nàng cùng Diệp cô thần quan hệ, Tần Lâm Nhi sau khi lấy được tin tức này, hẳn là lại vui vẻ bất quá mới đúng. Nhưng Tần Lâm Nhi lại phát hiện, chính mình không như trong tưởng tượng cao hứng như vậy. Thậm chí còn có một tia, đáng tiếc, đặc biệt là Tần Lâm Nhi hồi tưởng lại Diệp cô thần bóp lấy chính mình cái cổ trắng ngọc, lấy lãnh đạm ánh mắt nhìn chăm chú thời điểm, càng làm cho nàng thân thể mềm mại toàn thân run lên, như là bị điện giật bình thường. Ta đây là thế nào? Tần Lâm Nhi hai tay bưng bít lấy chính mình ửng hồng khuôn mặt, một mặt vẻ phức tạp. Về phần nội viện một bên khác, Kỳ Linh, Sở Thanh Trì, Diệp Tà Trờ, thì là tâm tình có chút xa xút. Vậy mà, những người này đau xót, đều là so ra kém Mộ Tinh Trúc trong lòng 1/10. Bởi vì tại toàn bộ nội viện, cùng Diệp cô thần ở chung thời gian dài nhất, quan hệ cũng thân nhất, liền là Mộ Tinh Trúc. Nội viện số 5 phong, rừng trúc bên trong, một bộ xanh nhạt quần lụa mỏng Mộ Tinh Trúc, vẫn như cũng như thường ngày như vậy, dựa tại cây trúc bên cạnh, ngẩng đầu nhìn đầy trời lá trúc giả rích rơi xuống. Nàng tuổi không lớn lắm, vốn là còn một tia thiếu nữ ngây thơ tâm tính. Nhưng là giờ phút này, nàng nụ cười trên mặt hoàn toàn không có. Cặp kia sáng chói đôi mắt sáng, càng là có chút sưng đỏ, ánh mắt mang theo sâu thẳm đau thương. Mộ Tinh Trúc, cách đó không xa, một bộ áo xanh áo ngắn Kỳ Linh cất bước đi tới, nhìn xem Mộ Tinh Trúc, trên mặt lộ ra vẻ phức tạp. Mộ Tinh Trúc phảng phất giống như không nghe thấy, vẫn như cũng ngơ ngác nhìn lá trúc rơi xuống. Mộ Tinh Trúc, một ngày sau chính là nội viện bài danh so tài, lấy ngươi hiện ở thiên phú thực lực, muốn đoạt đến một tốt thứ tự, không khó. Kỳ Linh thở dài một tiếng nói, Mộ Tinh Trúc vẫn như cũ không nói gì. Thật lâu, Kỳ Linh khẽ lắc đầu nói, nếu là Diệp cô thần còn ở đó, hắn chắc hẳn cũng không muốn nhìn thấy hiện tại như thế sa sút tinh thần ngươi. Kỳ Linh dứt lời, trực tiếp quay người cách đi. Mộ Tinh Trúc cái kia có chút thật thà đôi mắt, chậm rãi chuyển động. Nàng lấy ra nguyên trong nhẫn cực quang kiếm, trắng nõn tay nhỏ thương tiếc phất qua thân kiếm. Đây là Diệp cô thần từ Vạn Kiếm Lâm bên trong xuất ra, tặng cùng nàng pháp văn thần binh. Mộ Tinh Trúc thật thà trong đôi mắt, dần dần toát ra một điểm quang mang. Diệp sư huynh, Tinh Trúc không phụ ngươi nhờ vả, Tinh Trúc muốn thay ngươi đoạt được nội viện thứ nhất. Đã từng, Diệp cô thần trợ giúp Mộ Tinh Trúc đoạt được ngoại viện thứ nhất. Mà hiện tại, Mộ Tinh Trúc cũng muốn thay mặt Diệp cô thần đoạt được nội viện thứ nhất. Tay nàng cầm cực quang kiếm, mũi kiếm rung động, một cỗ vô cùng hùng hồn kiếm khí ba động, ầm vang quét sạch toàn bộ rừng trúc. Cùng thời một cỗ cường hãn linh hồn ba động, cũng là khuếch tán mà ra. Mộ Tinh Trúc tu vi, thình lình đạt đến thần hồn ngũ biến. Chương 339, bài danh chiến bắt đầu. Một ngày này, Kiếm Tông Tháp Lâm bên trong, bầu không khí lửa nóng. Mỗi năm một lần nội viện bài danh thi đấu, muốn bắt đầu. Đối với Kiếm Tông Tháp Lâm đệ tử mà nói, hàng năm trọng yếu nhất hai lần tỉ thí, liền là ngoại viện cùng nội viện bài danh chiến. Ngoại viện bài danh chiến, là ngoại viện đệ tử tiến nhập nội viện cơ hội. Mà nội viện bài danh chiến, thì là nội viện các tinh anh nhất cử thành danh cơ hội. Không chỉ như thế, nội viện bài danh càng cao, địa vị cũng liền càng cao, lấy được tài nguyên tu luyện cũng càng nhiều. Với lại một chút nội viện 10 vị trí đầu đệ tử, càng là có được đủ loại đặc quyền. Tỷ như bình thường nội viện đệ tử, cần định thời đi ngoại viện dạy bảo ngoại viện đệ tử. Nhưng là lấy Diệp cô thần đám người bài danh, liền có thể hoàn toàn tránh cho loại này nghĩa vụ. Cho nên ở các loại chỗ tốt phía dưới, này chút nội viện các đệ tử cũng là liều mạng muốn tăng lên thứ hạng của mình. Mà cái kia chút sắp xếp phía trước liệt đệ tử, thì là nghĩ hết biện pháp vững chắc thứ hạng của mình. Cũng chính là bởi vậy, nội viện bài danh chiến mới có thể đặc sắc vạn phần, mỗi trong đó viện đệ tử đều sẽ triệt để bộc phát ra thực lực của mình. Mà đây cũng là tại rất nhiều trưởng lão, cùng người cầm quyền trong mắt biểu hiện chính mình cơ hội thật tốt. Nội viện bài danh chiến địa điểm ở vào nội viện một chỗ trên quảng trường. Giờ phút này, phương này đủ để dung nạp vạn người quảng trường khổng lồ, sớm đã là người ta tấp nập, rất nhiều nội viện cùng ngoại viện đệ tử đều là hội tụ ở đây. Nói chung, ngoại viện đệ tử là không có tư cách tiến nhập nội viện. Nhưng là nội viện bài danh chiến trong lúc đó, lại là có thể cho phép ngoại viện đệ tử quan chiến, cũng coi là cho bọn hắn một cái học tập cơ hội. Toàn bộ Kiếm Tông Tháp Lâm, 5.000 ngoại viện đệ tử, toàn bộ trình diện. Bọn hắn từ là không thể nào bỏ lỡ bực này quan sát cơ hội thật tốt. Mà cái kia chút nội viện các đệ tử, cũng là một cái ma quyền sát trưởng, trong mắt lộ ra phấn chấn chi sắc. Lần này hư không kiếm cảnh về sau, có không ít nội viện đệ tử đều chiếm được cơ duyên, không biết ta có thể hay không ôm lấy chính mình thứ 13 vị trí A. Nội viện trong đám người, Diệp Tà khẽ lắc đầu nói. Ngươi cũng không thể bảo trụ, vậy ta chẳng phải là muốn hạng chót. Một bên Sở Thanh chỉ thở dài nói, nếu như Diệp Kiếm Tông ở đây, không biết hắn có thể tại vị thứ mấy. Diệp Tà ánh mắt lộ ra một sợi buồn vô cớ, hắn cùng Diệp Cô Thần tương giao tuy rằng không lâu, nhưng cũng rất có vài phần ý hợp tâm đầu. Ai, nếu như lấy phục dụng phong ma nhiên huyết đan Diệp huynh đến tương đối, trong này viện, sợ là cũng chỉ có Bạch Tử Trần cùng Yến Vô Song có thể cùng nó giao thủ. Sở Thanh chỉ ánh mắt phức tạp nói, Bạch Tử Trần, hừ, nếu không phải bọn hắn khoanh tay đứng nhìn, Diệp Kiếm Tông cùng Mộ Tinh Trúc sao lại bị buộc đến loại kia tuyệt cảnh. Diệp Tà âm thanh lạnh lùng nói, đừng nói, bọn hắn tới. Sở Thanh chỉ khẽ lắc đầu, cách đó không xa, mấy bóng người lạnh nhạt đi tới, một người cầm đầu, áo trắng vô trần, tuấn lãng bất phàm, chính là Bạch Tử Trần. Sau lưng hắn, Vương Khiếu Thiên, Lý Lăng Tiêu, Đằng Kinh Sơn bọn người đi tới. Là Bạch Tử Trần sư huynh, cái kia chính là Bạch Tử Trần sư huynh à, rất đẹp a, nghe nói tại Nhất Kiếm Nhai Lưu Ngấn liền là hắn. Đúng a, ta nghe nội viện sư tỷ nói, Bạch Tử Trần sư huynh lưu lại một kiếm kia, thêm mỹ vô cùng, làm cho người rơi lệ, ta cũng tốt muốn đi cảm thụ một chút. Bạch Tử Trần vừa xuất hiện, liền làm đến ngoại viện rất nhiều đệ tử nhấc lên xôn xao. Trong đó đại đa số đều là nữ đệ tử, một cái đôi mắt đẹp lóe ra gợn gợn dị sắc, hận không thể lấy lại bên trên đi. Bất quá các nàng có ý tưởng như vậy cũng rất bình thường, dù sao Bạch Tử Trần, bất luận bề ngoài, thực lực, còn có biểu lộ ra, cái kia lạnh nhạt xuất trần tâm tính, đối những nữ đệ tử này mà nói, liền có chí mạng lực sát thương. Đừng nói là ngoại viện nữ đệ tử, dù là một chút nội viện kiêu nữ môn, đều là đối Bạch Tử Trần ném đi cảm thấy hứng thú ánh mắt. Các nàng thế nhưng là cảm thụ qua Nhất Kiếm Nhai cái kia đạo vết kiếm. Loại kia thê mỹ đau thương ý cảnh, lệnh những nữ đệ tử này một cái trầm luân trong đó, thán nhưng không thôi. Cảm thụ được chung quanh từng đạo ngưng tụ tại trên người mình ánh mắt, Bạch Tử Trần rất là lạnh nhạt, khóe miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt. Người chết như đèn diệt, tại trên ta, cuối cùng không có ai đè ép ta. Bạch Tử Trần trong lòng rất là thư sướng. Tại lúc trước, ngoại trừ Yến Vô Song bên ngoài, hắn cơ hồ là được chú ý nhất. Mà Bạch Tử Trần, tự hỏi thực lực, cũng không yếu Yến Vô Song bao nhiêu. Hắn cũng không để ý Yến Vô Song tại trên mình, nhưng Diệp Cô Thần đến, lại như là bóng ma, bao trùm tại Bạch Tử Trần trên đầu. Diệp Cô Thần Kiếm Tông thanh danh, muốn xa xa vượt trên Bạch Tử Trần. Thẳng đến hiện tại, Diệp Cô Thần bỏ mình, Bạch Tử Trần mới triệt để nới lỏng miệng khí. Hắn tiếp xuống duy nhất cần việc cần phải làm, liền là đoạt được Yến Vô Song phương tâm. Nhất Kiếm Nhai cái kia đạo vết kiếm, mặc dù phi thường thâm ảo, nhưng ta đã lĩnh ngộ chí ít ba thành, bất quá dù là chỉ có ba thành, cũng là ta đòn sát thủ, tại này một dưới thân kiếm, dù là Yến Vô Song, hẳn là cũng khó mà ngăn lại. Bạch Tử Trần ánh mắt lấp lóe, đáy lòng âm thầm tính toán. Hắn loại này tự tin, bắt nguồn từ hắn đối Nhất Kiếm Nhai cái kia đạo vết kiếm lĩnh ngộ. Có chiêu này làm áp đáy hòm chiêu thức, Bạch Tử Trần đã tính trước. Mà liền tại toàn bộ quảng trường ồn ào thời khắc, nơi xa hai đạo bóng hình xinh đẹp đến. Một vị áo xanh áo ngắn, tết tóc đuôi ngựa thanh lệ thiếu nữ. Một vị thân mang đá váy tơ giáp, luôn luôn mang theo một mặt đạm mạc lãnh ngạo chi sắc thiếu nữ. Chính là Kỳ Linh cùng Yến Vô Song, hai vị thiếu nữ xuất hiện, làm cho nội viện, ngoại viện, rất nhiều nam đệ tử thất thần. Trong đó rất nhiều ngoại viện đệ tử, đều là lần đầu tiên nhìn thấy vị này trong truyền thuyết, thiên phú siêu phàm tông chủ chi nữ. Vậy mà Yến Vô Song, toàn thân cao thấp hấp dẫn người nhất không phải nàng cái kia ngậm lấy lãnh đạm chi sắc tinh xảo ngọc dung, mà là váy giáp phía dưới, một đôi tỷ lệ hoàn mỹ thẳng tắp đùi ngọc. Cái kia không tì vết chút nào, như chạm ngọc mài cặp đùi đẹp, làm cho nơi đây đại bộ phận nam đệ tử, đều là âm thầm nuốt nước miếng một cái. Tựa hồ là cảm nhận được rất nhiều ánh mắt rơi tại chân của mình bên trên, Yến Vô Song đôi mi thanh tú có chút nhăn lại. Hừ, nương theo lấy Yến Vô Song hừ lạnh một tiếng, một cỗ thần hồn cử biến cường hãn linh hồn uy áp, cũng là ầm vang hướng về toàn bộ quảng trường. Ngoại trừ số ít nội viện đệ tử bên ngoài, đại bộ phận đệ tử đều là ngăn không được địa lui lại, càng có tu vi hơi yếu ngoại viện đệ tử, trực tiếp là co quắp ngồi trên mặt đất. Đây chính là nội viện thứ nhất, Yến sư tỷ thực lực sao? Một chút ngoại viện đệ tử mắt lộ vẻ kinh ngạc nói. A, Vô Song, tính nết của ngươi vẫn là như thế a. Thấy Yến Vô Song đến, Bạch Tử Trần ánh mắt sáng lên, tiến lên cười nhạt nói. Bạch Tử Trần, xem ra lần này tại hư không kiếm cảnh, ngươi cũng rất có thu hoạch. Đối với Bạch Tử Trần lấy Vô Song xưng hô chính mình, Yến Vô Song không nói gì, thản nhiên nói. Bạch Tử Trần thấy Yến Vô Song trên mặt dường như không có vẻ chán ghét, cảm thấy càng là nóng lên. Hắn biết, đây cũng là bởi vì nhất kiếm nhai cái kia đạo vết kiếm. Cái kia đạo vết kiếm lệnh Yến Vô Song đều động dung, cho nên nàng mới có thể đối chính mình đặc thù đối đãi. Nhưng Bạch Tử Trần không ngại, chỉ cần mở ra lòng của thiếu nữ này phòng, hắn không sợ Yến Vô Song đối chính mình không động tâm. Hơi có thu hoạch mà thôi, Bạch Tử Trần ấm áp cười nói. Hừ, nghe được Bạch Tử Trần chi ngôn, Yến Vô Song bên cạnh Kỳ Linh, đôi mắt đẹp bộc lộ vẻ chán ghét. Tại hư không kiếm cảnh bên trong, nàng sớm đã nhìn thấu Bạch Tử Trần làm người. Vì không cho Bạch Tử Trần càng nhiều tiếp xúc Yến Vô Song cơ hội, Kỳ Linh trực tiếp là kéo lên Yến Vô Song cánh tay ngọc nói, Song Nhi, chúng ta qua bên kia chờ đợi bài danh chiến mở ra a. Ân, Bạch Tử Trần, hy vọng ngươi có thể mang đến cho ta kinh hỉ, dù sao tại nội viện cùng thế hệ bên trong, ta đã thật lâu không có gặp được có thể chịu được một trận chiến đối thủ. Yến Vô Song nhạt nói, mà Song cùng Kỳ Linh cùng đi một bên khác. Bạch Tử Trần mỉm cười gật đầu, trong mắt lại có nhàn nhạt che lấp. Ngay cả Diệp Cô Thần đều không có ở đây, Kỳ Linh, ngươi một nữ tử, chẳng lẽ cũng muốn trở ngại ta cùng Vô Song à, buồn cười. Bạch Tử Trần đáy lòng lạnh lùng nói, chương 340, ta không đồng ý. Theo Yến Vô Song, Bạch Tử Trần các loại nội viện bài danh hàng đầu đệ tử đến. Toàn bộ quảng trường bầu không khí, cũng là tiếng người huyên náo, càng phát ra lửa nóng. Ngoại viện đệ tử, nội viện đệ tử, hội tụ một đường. Liền tại này lúc, cách đó không xa, Thanh Hạc, Cổ Đà, Hề Vân các loại bên trong viện trưởng lão, cùng lúc tới đến. Nội viện bài danh chiến so với ngoại viện bài danh chiến càng trọng yếu hơn, cho nên bất luận cái gì không có sự việc cần giải quyết trong người trưởng lão, cũng đều là toàn bộ đến đây quan chiến. Mà tại lúc này, nơi xa chân trời, hai bóng người cơ hồ cùng thời bước đạp hư không mà đến. Một vị lão giả râu tóc bạc trắng, một thân như vực sâu như biển khí tức thâm bất khả trắc, chính là đại trưởng lão Khâu Sơn. Một vị khác thân mang mộc mạc áo vải tuấn tú trung niên nam tử, tự nhiên là Vô Minh Kiếm Vương Phong Mãn Lâu. Thấy Kiếm Tông Tháp Lâm hai vị đại nhân vật đến, cái kia chút trong ngoài viện đệ tử đều là hưng phấn mà mặt đỏ lên. Tại dĩ vãng nội viện bài danh chiến bên trong, bình thường đều chỉ có đại trưởng lão Khâu Sơn sẽ đến đây xem lễ. Mà Phong Mãn Lâu, tính tình quái gở, lâu dài bế quan Kiếm Tông Tháp, không để ý tới tục sự. Hắn nhưng là khó được đến đây xem lễ một lần, về phần tông chủ Yến Trường Ca, lâu dài bên ngoài, từ là không thể nào đến đây. Phong Thúc, người quả nhiên tới. Trên quảng trường, Yến Vô Song ngẩng đầu nhìn Phong Mãn Lâu, đôi mắt đẹp như thiên ngoại sao trời, lóe ra quang huy. Nàng cho rằng Phong Mãn Lâu là tới chứng kiến nàng thực lực. Vậy mà đứng ở hư không Phong Mãn Lâu, cặp kia trống rỗng mắt đen, lại dường như tại ngóng về nơi xa xăm. Kiếm Tông tên, cũng không phải ai cũng có thể tiếp nhận. Diệp Cô Thần, người thật đã chết rồi sao? Phong Mãn Lâu đáy lòng khe khẽ thở dài. Hắn ngược lại nhìn về phía cách đó không xa Khâu Sơn, ngữ khí bình tĩnh như đường sông. Khâu Sơn, chúc mừng ngươi bước vào thần phủ cảnh. Phong Mãn Lâu một câu, ngừng lại thời để toàn bộ tiếng người huyên náo quảng trường, trở nên yên lặng. Sau đó, từng đạo ánh mắt khiếp sợ, đồng loạt rơi tại Khâu Sơn trên thân. Cái gì, đại trưởng lão vậy mà đột phá đến thần phủ cảnh? Quá tốt rồi. Một đám đệ tử đều là kích động sắc mặt đỏ lên. Dù là Cổ Đà các loại trưởng lão, cũng là sắc mặt sững sờ, sau đó ánh mắt lộ ra cực độ sợ hãi lẫn vui mừng. Vậy mà, ngược lại là Thanh Hạc mấy vị trưởng lão, trên mặt mặc dù mang theo cười, đáy mắt lại ngậm lấy vẻ sầu lo. Bây giờ đại trưởng lão, cơ hồ là cầm quyền toàn bộ Kiếm Tông Tháp Lâm. Lúc trước Khâu Sơn chưa đột phá đến thần phủ cảnh lúc, còn có Phong Mãn Lâu có thể ngăn được. Nhưng dưới mắt, Khâu Sơn đã đạt đến thần phủ cảnh, thực lực của hắn viễn siêu nửa bước vào thần phủ cường giả. Thanh Hạc ánh mắt không khỏi nhìn về phía Phong Mãn Lâu. Nhưng Phong Mãn Lâu sắc mặt y nguyên bình thản đến cực điểm. A, quả nhiên vẫn là không thể gạt được Phong Mãn Lâu mắt của ngươi a. Khâu Sơn mặc dù râu tóc bạc trắng, nhưng sắc mặt sáng loáng, một đôi mắt như hàn tinh sắc bén. Thật sự là hắn đã đột phá đến thần phủ cảnh. Vậy mà Khâu Sơn phát hiện, dù là hắn đột phá đến thần phủ cảnh, tại đối mặt Phong Mãn Lâu lúc, vậy mà vẫn không có mảy may nắm chắc. Phong Mãn Lâu liền như là một ngụm không đáy giếng cổ, để cho người ta dò xét không rõ sâu cạn. Ta Kiếm Tông Tháp Lâm lại nhiều thêm một vị thần phủ cảnh cường giả, tất nhiên là đáng mừng. Phong Mãn Lâu giống như là không để ý chút nào chính mình đã từng cũng là thần phủ cảnh cường giả, nhạt vừa cười vừa nói. Ha ha, vẫn là trước cử hành nội viện bài danh chiến đi, đám kia tiểu gia hỏa cũng chờ gấp. Khâu Sơn ánh mắt nhìn chằm chằm Phong Mãn Lâu một chút, cười nói. Có thể, Phong Mãn Lâu cười gật đầu. Giữa hai người, lời nói không mang theo mảy may khói lửa khí, nhưng lại đã bí mật giao phong. Dù là lão phu đột phá đến thần phủ cảnh, đối ngươi cũng là không nắm chắc, phong mãn lâu, thần phủ bị phá ngươi, kết cục còn cất giấu thực lực cỡ nào. Khâu Sơn đáy lòng nghĩ thầm, Khâu Sơn muốn triệt để khống chế toàn bộ kiếm tông Tháp Lâm, nhưng phong mãn lâu lại là trở ngại cực lớn. Vậy mà, cho dù Khâu Sơn đột phá đến thần phủ cảnh, hắn đối với lĩnh ngộ nhân kiếm hợp nhất phong mãn lâu, trong lòng vẫn ôm một tia kiêng kỵ. Khẽ lắc đầu, Khâu Sơn tạm thời đem việc này đè xuống. Hắn nhìn về phía dưới một mảnh đen kịt đám người, mở miệng nói: các vị kiếm tông Tháp Lâm đệ tử, nội viện bài danh chiến hôm nay mở ra, lão phu hy vọng các vị nội viện tinh anh đều có thể trổ hết tài năng. Bây giờ, từ đại hoang phủ biên hoang, truyền đến môn hạ đệ tử tin tức, ngũ hành chi địa man tộc tựa hồ lại tại dục dịch, mà lần này nội viện bài danh chiến hậu, chắc hẳn trong các ngươi liền có người đem muốn đi trước ngũ hành chi địa, cùng man tộc đồ đằng dũng sĩ, thậm chí thánh tử thánh nữ giao phong. Khâu Sơn lời này rơi xuống, ngừng lại thời làm cho phía dưới rất nhiều trong ngoài viện đệ tử một mảnh xôn xao. Đối với man tộc bên trong đồ đằng dũng sĩ bọn hắn nên cũng biết. Mà về phần thánh tử thánh nữ, thì là man tộc bộ lạc bên trong thiên kiêu hạng người. Tại dĩ vãng bảy đại thế lực cùng man tộc trong chiến đấu, thánh tử thánh nữ cấp bậc man tộc thiên kiêu, nói chung cũng chỉ có bảy đại thế lực đỉnh cấp thiên kiêu mới có thể cùng chúng chống lại. Như là Huyền Hạo, Yến Vô Song, Tiểu Chiến Hoàng, Lữ Thanh Hàm chờ, đều có đánh bại man tộc thánh tử thánh nữ chiến tích. Đương nhiên, cũng có bảy đại thế lực thiên kiêu bị thánh tử thánh nữ đánh chết. Cho nên, lần này nội viện bài danh chiến, đứng hàng đầu, sẽ đạt được càng nhiều ban thưởng, làm tiến về ngũ hành chi địa chuẩn bị, cùng lúc, đoạt được nội viện thứ nhất người, sẽ trở thành ta kiếm tông Tháp Lâm đệ tử lãnh tụ. Khâu Sơn cất cao giọng nói, nghe được lãnh tụ cái từ này, tất cả nội viện đệ tử trong mắt đều có lấy màu nhiệt huyết. Ở đây đệ tử đều là có được nóng huyết thanh niên nam nữ, thử hỏi ai không muốn trở thành lãnh tụ, dẫn đầu kiếm tông Tháp Lâm nội viện, một trận chiến man tộc thánh tử thánh nữ. Đương nhiên, rất nhiều nội viện đệ tử cũng hiểu biết, chân chính lãnh tụ, chỉ sợ chỉ có thể tại Yến Vô Song cùng Bạch Tử Trần trong hai người tuyển ra. Nếu là Diệp Kiếm Tông chưa chết, hắn phải chăng có thực lực tranh đoạt lãnh tụ? Một vị ngoại viện đệ tử có chút buồn vô cớ mở miệng. Cái này khiến đến chung quanh một đám người đều là yên tĩnh không nói. Diệp Kiếm Tông nếu là còn sống, lấy thực lực của hắn, tại không nuốt đan dược tình huống dưới, đoán chừng cũng khó a. Lại có người nói, Diệp cô thần tại hư không kiếm cảnh, một kiếm diệt trăm người sự tích, đã sớm tại bảy đại thế lực, thậm chí Thánh Nguyên Vương triều lưu truyền sôi sùng sục. Bất quá tất cả mọi người biết đó là bởi vì phục dụng phong ma nhiên huyết đan nguyên nhân, cũng không phải là Diệp cô thần thực lực. Nhưng dù là như thế, như vậy sự tích cũng là làm cho một đám ngoại viện đệ tử nóng huyết sôi trào, hận không thể tận mắt chứng kiến, nhưng hiển nhiên, bọn hắn cho rằng không có cơ hội. Tại nội viện bài danh chiến bắt đầu trước, còn có một chuyện, chính là Diệp cô thần cùng lão phu Ưng Thuận đổ ước, nhưng hắn đã tại hư không kiếm cảnh vẫn lạc, quả thực làm cho người tiếc hận, hắn sẽ vĩnh viễn là ta kiếm tông Tháp Lâm đệ tử, mà hắn tôn giả động phủ, cũng đem về kiếm tông Tháp Lâm tất cả, lão phu sẽ công bằng phân phối trong đó tài nguyên. Khâu Sơn chậm rãi nói, vậy mà, liền tại này lúc, một tiếng thanh thúy lại mang theo thanh âm quyết tuyệt, đột nhiên vang vọng mà ra. Ta không đồng ý, một câu rơi xuống, toàn bộ ồn ào náo động quảng trường, một thoáng thời lâm vào chết bình thường yên tĩnh. Phải biết, một tiếng này quát lớn, không phải nội viện đệ tử, thậm chí không phải phổ thông trưởng lão, mà là kiếm tông Tháp Lâm tam đại người cầm quyền, cùng thời cũng là thần phủ cảnh cường giả đại trưởng lão Khâu Sơn. Ân, mà lấy Khâu Sơn thành phủ, giờ phút này sắc mặt cũng là chậm rãi ngưng lại. Một thân xanh nhạt sắc quần lụa mỏng thiếu nữ, cầm trong tay cực quang kiếm, cái kia còn mang theo một tia thiếu nữ non nớt thanh thuần gương mặt, ngậm lấy một vòng vẻ kiên định. Ta Mộ Tinh Trúc hôm nay ở đây, thay thế Diệp cô thần sư huynh, lấy kiếm xin chiến, ai cũng không thể cướp đi, thuộc về Diệp sư huynh tôn giả động phủ. Mộ Tinh Trúc một câu rơi xuống, mênh mông linh hồn uy áp, cơ hồ là không cách nào ức chế ầm vang mãnh liệt mà ra. Bằng vào uy áp mà nói, đúng là không kém Yến Vô Song bao nhiêu. Chương 341, Trảm ngũ giai yêu thú. Cảm thụ được cái kia tản mát ra kinh khủng linh hồn uy áp xinh đẹp thiếu nữ. Chung quanh một đám đệ tử đều là trên mặt vẻ chấn động. Liền là này Mộ Tinh Trúc, nghe nói nàng tại hư không kiếm cảnh bên trong, đạt được lớn nhất cơ duyên. Diệp Kiếm Tông cũng là bởi vì muốn bảo vệ nàng, cuối cùng mới hy sinh chính mình. Nghe được chung quanh đệ tử lời đàm tiếu, Mộ Tinh Trúc khuôn mặt phun lên một vòng tái nhợt chi sắc. Diệp cô thần bởi vì chính mình mà chết, đây là Mộ Tinh Trúc vĩnh viễn không thể tha thứ chính mình một điểm. Mộ Tinh Trúc, đối mặt đại trưởng lão vậy mà dám cản rỡ như vậy, không khỏi quá không ra gì. Bạch Tử Trần bước ra một bước, hắn có được thần hồn bát biến tu vi, tất nhiên là không sợ Mộ Tinh Trúc uy áp. chính là Mộ Tinh Trúc, nơi đây không có người cản rỡ chỗ trống. Vương Khiếu Thiên đồng dạng bước ra một bước, đối mặt nội viện này ba vị trí đầu bên trong hai vị, Mộ Tinh Trúc lại là không có chút nào nhượng bộ chi ý. Nàng ngọc thủ nắm lấy kiếm, nắm rất gấp, Khâu Sơn ánh mắt nhìn chằm chằm Mộ Tinh Trúc một chút. Lấy hắn thân phận và địa vị, từ là không thể nào cùng Mộ Tinh Trúc cãi lộn. Mộ Tinh Trúc, người tại hư không kiếm cảnh bên trong thu được đại cơ duyên, hiện tại cũng coi là thiên kiêu hạng người, Diệp Cô Thần chết mặc dù làm cho người tiếc hận, nhưng này dù sao đã là trải qua đi, người muốn đi ra đến mới được. Khâu Sơn giống như là không có chút nào bởi vì Mộ Tinh Trúc quát lớn mà động giận, chậm rãi nói. Nghe được Khâu Sơn khuyên nhủ, chung quanh rất nhiều đệ tử, lại lần nữa bội phục lên vị này đại trưởng lão ý chí. Mộ Tinh Trúc, hôm nay liền thay Diệp Cô Thần sư huynh, nếu là không cách nào lấy được nội viện 5 vị trí đầu tư cách, chẳng những vô điều kiện nhường ra tôn giả động phủ, Tinh Trúc chính mình cũng là sẽ rời khỏi Kiếm Tông Tháp Lâm, đời này vĩnh viễn không bao giờ bước vào Kiếm Tông Tháp Lâm một bước. Cơ hồ là hôm đó cùng Diệp Cô Thần giống nhau như đúc lời thề, từ Mộ Tinh Trúc trong miệng đỏ truyền ra. Mỗi chữ mỗi câu, trịch địa hữu thanh, sao nói năng có khí phách. Giờ khắc này, dù là Bạch Tử Trần, Vương Khiếu Thiên chờ, cũng là sắc mặt trì trệ, không cách nào mở miệng. Mộ Tinh Trúc, người có thể nghĩ tốt, thoát ly Kiếm Tông Tháp Lâm che chở, lấy người lấy được cơ duyên, giữ nhiều lành ít. Khâu Sơn ngữ khí thản nhiên nói, mời đại trưởng lão cho Tinh Trúc một cái cơ hội. Mộ Tinh Trúc cắn răng nói, tốt, lão phu đồng ý ngươi. Khâu Sơn hất lên ống tay áo, theo một tiếng này rơi xuống, nội viện bài danh chiến, rốt cuộc chính thức bắt đầu. Mộ Tinh Trúc bước lên một tòa che kín pháp trận phòng ngự lôi đài. Lôi đài đối diện, đứng đấy một vị nội viện đệ tử. Nội viện bài danh 72, Vương Đông, Tinh Trúc sư muội, mời. Vị thanh niên này cũng là nho nhã lễ độ. Nội viện bài danh 98, Mộ Tinh Trúc, xin chỉ giáo. Mộ Tinh Trúc khẽ kêu nói, nàng trước đó tiến nhập nội viện, chỉ là khiêu chiến một cái bài danh thứ 98 vị đệ tử. Nói cách khác, hiện tại Mộ Tinh Trúc bài danh là nội viện đếm ngược hạng 3. Từ đếm ngược thứ 3 đến 5 vị trí đầu, như vậy khoảng cách không phải bình thường đại. Nhưng Mộ Tinh Trúc trong mắt sáng không có có một tí xúc động dao động chi sắc. Hưu, chiến cuộc vừa mở, Mộ Tinh Trúc trực tiếp là một kiếm hoành không. Người thanh niên kia thậm chí đều chưa kịp phản ứng, sắc bén mũi kiếm liền nhất định thiếp tại nó trên cổ. Này, Vương Đông một mặt ngốc trệ chi sắc, hắn dù sao cũng là nội viện 72 vị, có thần hồn tam biến tu vi. Lại là ngay cả Mộ Tinh Trúc một kiếm đều không tiếp nổi. Mộ Tinh Trúc vậy mà trở nên mạnh như vậy, ngoại viện trong đám người, Tần Lâm Nhi một mặt kinh ngạc, sau đó khóe miệng lộ ra đắng chát. Lúc trước cái kia cái có thể mặc nàng trêu đùa thiếu nữ, bây giờ nhưng lại xa xa mà đưa nàng bỏ lại đằng sau. Mà hết thảy này đều là bởi vì Diệp Cô Thần. Mộ Tinh Trúc chiêu này hiển nhiên cũng là chấn nhiếp không ít người, dù là Bạch Tử Trần đều là âm thầm nhíu mày. Tiếp xuống mấy trận, Mộ Tinh Trúc cơ hồ đều là một đường thông quan, không ai có thể ở tại thủ hạ trèo chống 10 chiêu. Một ngày bài danh đấu qua về sau, đếm ngược thứ 3 Mộ Tinh Trúc trực tiếp là lên tới thứ 52 vị. Vậy mà kinh khủng nhất là Mộ Tinh Trúc còn cũng không hề hoàn toàn triển lộ thực lực của nàng. Ngoài ra, Yến Vô Song, Bạch Tử Trần chờ đều là không có xuất thủ. Bởi vì bọn họ đối thủ còn chưa mở đánh, liền trực tiếp cười khổ nhận thua. Hôm nay bài danh chiến kết thúc, ngày mai bài danh chiến tướng sẽ sinh ra kết quả cuối cùng. Một vị trưởng lão cất cao giọng nói, một mình đứng tại một chỗ cổ tùng trên tán cây Phong Mãn Lâu, sắc mặt có chút phức tạp. Hắn không có chờ đến cái kia người, chẳng lẽ thật đã thành kết cục đã định. Phong Mãn Lâu lắc đầu thở dài, mà liền tại Kiếm Tông Tháp Lâm bài danh chiến kết thúc ngày đầu tiên, xa tại Huyền Không Sơn bên ngoài mấy trăm dặm, chỗ kia yêu thú hoang trong cốc. Nguyên bản trải rộng yêu thú sơn cốc, sớm đã là một mảnh huyết tinh bừa bộn. Rất nhiều tứ giai yêu thú thi thể, giải tại các nơi. Khắp nơi xuất hiện rất nhiều vết rách, sơn lâm hủy hết, như là bạo phát vô số đại chiến bình thường. Ầm ầm, chiến đấu ba động, như là thủy triều bình thường ầm vang khuếch tán. Một bóng người, sau lưng mọc lên hoa lệ hỏa rực, đằng hướng giữa không trung, rõ ràng là Diệp Cô Thần. Hắn giờ phút này quần áo cũng có chút lộn xộn, thở hồng hộc. Tại hắn phía dưới khắp nơi, một đầu hai đầu giao mãng càng không ngừng phát ra gào thét tiếng gầm gừ. Ngũ giai yêu thú, quả nhiên khó chơi. Diệp Cô Thần có chút thở gấp khí. Vậy mà một màn này nếu là bị ngoại nhân nhìn thấy, tất nhiên sẽ rung động không nói gì. Phổ thông ngũ giai yêu thú, có thể so với nhân loại sinh tử huyền quan cường giả. Nói cách khác, hiện tại Diệp Cô Thần đang cùng một đầu sinh tử huyền quan cảnh yêu thú đang chiến đấu. Bất quá còn tốt, ta có chu tước chi dực, cho dù đánh không lại, cũng có thể đào thoát, nhưng này yêu thú huyết mạch cùng yêu hồn, đối ngũ sắc kim đan hữu dụng, xem ra chỉ có thể chậm rãi tiêu ma. Diệp Cô Thần đáy lòng suy nghĩ nói, hắn thực lực hôm nay mặc dù có chút mạnh, nhưng là chính diện đối cứng ngũ giai yêu thú vẫn là hơi có thiếu hụt. Nhưng Diệp Cô Thần đến một lần có được Chu Tước Chi Dực, thứ hai có được cơ hồ dùng mãi không cạn cực hạn khí hải. Cho nên Diệp Cô Thần dù là hao tổn, cũng muốn mài chết đầu này ngũ giai yêu thú. Vạn thần kiếp, thiên địa diệt, Diệp Cô Thần vẫn tinh nguyễn kiếm hoành không, phía sau lại lần nữa bộc phát kiếm chi vũ dực. Cái kia một đôi khôn cùng bá đạo kiếm chi vũ dực, thậm chí so trước đó muốn cường hãn hơn. Một kiếm ra, cường hãn hai đầu giao mãng bộc phát ra gào thét thảm thiết âm thanh. Oanh, oanh, oanh, hao phí tới tận Diệp Cô Thần một ngày thời gian, hắn mới đánh chết đầu này yêu thú hoang trong cốc mạnh nhất yêu thú. Lấy thần hồn cảnh tu vi, đánh giết có thể so với sinh tử huyền quan cảnh ngũ giai yêu thú. Ở trong đó mặc dù có Diệp Cô Thần chiếm cứ không trung ưu thế nguyên nhân, nhưng nếu là để cho người ta biết được, tất nhiên cũng sẽ vô cùng ngạc nhiên. Tại này về sau, Diệp Cô Thần trực tiếp là thông qua ngũ sắc kim đan, hấp thu hai đầu giao mãng huyết mạch cùng yêu hồn. Ngũ sắc đồ đằng thứ nhất thanh long đồ đằng, lực lượng lại lần nữa tăng lên một chút. Đương nhiên, hai đầu giao mãng so với hắc long mãng còn hơi có không bằng, cho nên cung cấp năng lượng cũng có hạn. Nhưng Diệp Cô Thần tịnh không để ý, tại như vậy tích lũy phía dưới, ngũ sắc đồ đằng tự nhiên có toàn bộ thức tỉnh ngày. Đã làm trễ nải thời gian quá dài, là cần phải trở về, cái kia Khâu Sơn, cũng đã các loại không bằng muốn thu lấy ta tôn giả động phủ a. Diệp Cô Thần ánh mắt thâm thúy, nhìn về phía nơi xa, sau lưng của hắn Chu Tước Chi Dực lại lần nữa triển khai, thân hình hóa thành một đạo hỏa diễm lưu tinh, độn hướng Kiếm Tông Tháp Lâm phương hướng. Chương 342, Kiếm Tông trở về, Kiếm Tông Tháp Lâm, ngày thứ hai, nội viện bài danh chiến lại lần nữa mở ra. Mặc dù trải qua một ngày lửa nóng chiến đấu, nhưng là ngày thứ hai, trên quảng trường, bầu không khí chẳng những không có yếu bớt, ngược lại càng có sôi trào dấu hiệu. Bởi vì tại ngày đầu tiên bên trong, có rất nhiều nội viện đệ tử trổ hết tài năng, mang cho tất cả mọi người cực kỳ ngoạn mục giao đấu. Tại ở trong đó, kinh diễm nhất người, tự nhiên là Mộ Tinh Trúc. Nàng thực lực bây giờ tu vi, làm cho Lý Lăng Tiêu cùng Vương Khiếu Thiên đều hơi có kiêng kỵ. Trên lôi đài, Mộ Tinh Trúc sắc mặt bình thản, lại lần nữa xuất kiếm, đem một vị nội viện bài danh 16 vị đệ tử tinh anh đánh xuống lôi đài. Bên thắng, Mộ Tinh Trúc, một vị chấp sự cao giọng hô, trong mắt mang theo tán thưởng. Mộ Tinh Trúc đã tiến vào top 16. Đúng vậy a, quá mạnh, tiếp xuống chỉ cần không gặp được quá mạnh đối thủ, 10 vị trí đầu hẳn là không có vấn đề gì. Chung quanh mấy ngàn đệ tử châu đầu ghé tai, một cái trong mắt đều là mang theo vẻ tán thán. Dù sao Mộ Tinh Trúc quật khởi, cũng có thể nói là cái kỳ tích. Tiếp theo chiến, Mộ Tinh Trúc quyết đấu, vị kia chấp sự ngữ khí một trận, nhìn về phía Mộ Tinh Trúc, khẽ thở dài một tiếng. Quyết đấu Bạch Tử Trần, chấp sự lời này vừa nói ra, ngừng lại thời nhắc lên một mảnh xôn xao. Một vị là tại hư không kiếm cảnh đạt được đại cơ duyên, phong mang tất lộ Mộ Tinh Trúc. Một vị là một mực chiếm cứ nội viện thứ hai, thần hồn bát biến, thâm bất khả trắc Bạch Tử Trần. Một trận chiến này, cực kỳ hấp dẫn người, dù là nơi xa đứng tại trên đài cao Khâu Sơn, đều là đưa tới ánh mắt. Một bên Phong Mãn Lâu, một mặt bình tĩnh, giống như suy nghĩ viển vông, đang suy nghĩ gì sự tình. Mộ sư muội, thỉnh giáo. Bạch Tử Trần bàn chân điểm nhẹ mặt đất, tiêu sái rơi tại trên lôi đài, ngữ khí bình thản, phong độ nhẹ nhàng. Này đột nhiên một màn, ngược lại để đến không thiếu nữ đệ tử trong mắt dị sắc liên tục. Bạch Tử Trần, Mộ Tinh Trúc trong đôi mắt đẹp, hiện ra một loại chán ghét chi sắc. Như không phải là các ngươi khoanh tay đứng nhìn, Diệp sư huynh cũng sẽ không. Mộ Tinh Trúc nắm chặt cực quang kiếm, thân thể mềm mại đều tại run nhè nhẹ. Nghe được Mộ Tinh Trúc chi ngôn, dưới đài tiếng huyên náo có chút yên tĩnh trở lại. Một chút đệ tử mắt lộ dị sắc, nhìn về phía Bạch Tử Trần. Thân là đồng môn, lại khoanh tay đứng nhìn, không đếm xỉa đến, không khỏi làm người sợ run. Trước đó cũng có một chút nội viện đệ tử truyền ra tin tức như vậy, nói Bạch Tử Trần chờ thấy chết không cứu. Cảm thụ được cái kia từng đạo ánh mắt khác thường, Bạch Tử Trần mắt mang có chút lóe lên, vẫn như cũ cười nhạt nói, Mộ sư muội, người cũng không biết sư huynh ta đỉnh bao lớn áp lực đi, cái kia Huyền Hạo thế nhưng là luôn mồm muốn chu sát ta nội viện đệ tử, nếu không phải có ta tại ngăn được, nội viện đệ tử đã sớm chết thương thảm trọng. Bạch Tử Trần giải thích, còn hơi lộ ra một sợi buồn sắc, dường như cảm thấy tự mình làm còn chưa đủ tốt. Liền đúng vậy a, Bạch Tử Trần sư huynh đã tận lực, cũng chỉ có hắn mới có thực lực ngăn được Huyền Hạo. Không sai, Bạch Tử Trần sư huynh là tại vì nội viện đại cục cân nhắc, Mộ Tinh Trúc sao có thể nói như vậy. Một chút cảm mến Bạch Tử Trần gái mê trai lập tức hét lên. Thật sự là vô sỉ, Kỳ Linh âm thanh lạnh lùng nói. Một bên Yến Vô Song, ngược lại không có gì biểu thị, nàng không có thấy tận mắt chứng, cũng không tốt vọng phân tích. Mộ Tinh Trúc không nói gì, nàng và Bạch Tử Trần đã không lời nào để nói, chỉ có dưới kiếm xem hư thực. Âm vang, mũi kiếm giao thoa, quang mang cướp động. Bạch Tử Trần kiếm cũng là pháp văn thần binh, giờ phút này tế ra, kiếm mang rạng rỡ, quét ngang thập phương. Mộ Tinh Trúc sắc mặt nghiêm túc, Bạch Tử Trần thực lực, xa không phải những người khác nhưng so sánh. Cũng chỉ có Yến Vô Song, có thể vượt qua hắn. Oanh, Mộ Tinh Trúc không còn giấu dốt, trực tiếp thi triển ra linh hồn kiếm ý. Trong suốt linh hồn kiếm ba quét ngang mà ra, dù là Bạch Tử Trần cũng là hơi biến sắc. Nhưng hắn y nguyên thi triển kiếm chiêu, đem linh hồn kiếm ý chống cự xuống. Cái này cũng không đại biểu linh hồn kiếm ý không cường. Mà là kiếm ý này, là từ anh Ninh trực tiếp quán đỉnh cho Mộ Tinh Trúc. Nàng trong thời gian ngắn còn khó có thể triệt để lĩnh hội, không phát huy ra toàn bộ thực lực. Này Mộ Tinh Trúc, như tu vi cùng ta tương đương, vậy cái này kiếm ý, ngược lại thật sự là có thể đối ta tạo thành đại uy hiếp. Bạch Tử Trần cũng là có chút lòng còn sợ hãi, nhưng tốt tại, lấy hắn tu vi cảnh giới hiện tại, còn có thể vượt trên Mộ Tinh Trúc. Vốn đem chiêu này ra, là dùng tới áp chế Vô Song, nhưng là hiện tại, trước hết dùng ngươi tới thử kiếm A. Bạch Tử Trần đáy lòng ám đạo, hắn lại lần nữa ra một kiếm, theo một kiếm này ra, một cỗ huyền ảo ý cảnh, cũng theo đó lan tràn mà ra. Thê mỹ, đau thương, làm cho người động dung. Đây là, liền tại Bạch Tử Trần thi triển ra một kiếm này thời điểm, Yến Vô Song, Kỳ Linh, thậm chí tất cả nội viện đệ tử, đều là trong mắt lộ ra chấn động chi sắc. Ngươi rốt cục, chịu dùng ra một kiếm này sao? Yến Vô Song tự lẩm bẩm, ánh mắt rất sáng. Chẳng những là nội viện đệ tử, dù là ngoại viện đệ tử, mặc dù không biết Bạch Tử Trần một kiếm này có gì lý do, nhưng cũng có thể cảm thụ được loại kia nhàn nhạt đau thương. Thậm chí liền ngay cả Thanh Hạc, Cổ Đà, Hề Vân các loại trưởng lão, đều là động dung, trực tiếp là đứng dậy, tra xét rõ ràng. Bởi vì bọn hắn đã nhận ra, đây chính là Bạch Tử Trần tại nhất kiếm nhai lưu ngấn kiếm thuật. Thậm chí cách đó không xa, Khâu Sơn đều là có chút ngưng mắt. Cỗ này kiếm chi ý cảnh, ở một bên, Phong Mãn Lâu khẽ lắc đầu. Toàn bộ nội viện, chỉ sợ cũng chỉ có hắn sáng tỏ, cái kia tại nhất kiếm nhai lưu ngấn người, kết cục là ai? Bởi vì Phong Mãn Lâu, tại Thiên Hoang Bình Nguyên, toàn bộ hành trình cảm thụ qua, Diệp Cô Thần sáng tạo chiêu này quá trình. Bắt trước liền là bắt trước, đồ có nó hình, mà không ý nghĩa, một kiếm này, mất linh hồn. Phong Mãn Lâu đáy lòng thầm than, một bên Khâu Sơn cũng là phát giác chút mánh khóe, nhưng cũng không phải là tất cả mọi người, đều có bọn hắn kiến thức cùng tầm mắt. Dù là này chút bên trong viện trưởng lão, mặc dù hơi nghi hoặc một chút, cảm giác Bạch Tử Trần một kiếm này, cùng nhất kiếm nhai cái kia một đạo vết kiếm so sánh, có chút thô kém cỏi, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều. Kiếm chiêu lưu ngấn, giảng cứu chính là thiên thời địa lợi nhân hòa, một kiếm này có lẽ không có nhất kiếm nhai cái kia một đạo vết kiếm mạnh, nhưng cũng có cái kia cỗ hàm ý tại. Cổ Đà trưởng lão làm như có thật địa tán thán nói. Thanh Hạc thì nghi ngờ nhìn hắn một cái, này chút trưởng lão đều là có cảm giác, Bạch Tử Trần một kiếm này, cùng nhất kiếm nhai cái kia đạo vết kiếm, có khoảng cách. Vậy mà tại trên lôi đài, đối mặt Bạch Tử Trần một kiếm này, dù là Mộ Tinh Trúc, cũng là có một cái chớp mắt hoảng hốt. Trong nội tâm nàng vốn nhiều có khổ tâm, thụ một kiếm này dẫn dắt ra cảm xúc, đúng là làm cho nàng có chút sững sờ. Nhưng bởi vì Bạch Tử Trần một kiếm này không có đụng chạm đến tinh túy, cho nên sau đó một khắc, Mộ Tinh Trúc chính là thanh tỉnh lại. Vậy mà Bạch Tử Trần một kiếm này, đã trước khi đến trước mắt. Nếu là Mộ Tinh Trúc dựa vào Bất Diệt Hồn Châu lại nhiều tu luyện một đoạn thời gian, tu vi đạt tới thần hồn lục biến trở lên, nàng đối phó lên Bạch Tử Trần, liền sẽ có chút nắm chắc. Nhưng là hiện tại, Mộ Tinh Trúc muốn chiến thắng thần hồn bát biến Bạch Tử Trần, vẫn là có chút miễn cưỡng. Mộ sư muội, ngươi mặc dù đạt được đại cơ duyên, nhưng liền để sư huynh đến nói cho ngươi, cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Bạch Tử Trần khóe miệng mang theo cười, cho rằng mình đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Diệp sư huynh, Tinh Trúc có phải là rất vô dụng hay không, cũng không thể thay thế ngươi, trở thành nội viện thứ nhất, bảo trụ tôn giả động phủ. Mộ Tinh Trúc khóe miệng lộ ra một tia thê lương ý cười. Người sáng suốt đều đã nhìn ra, một trận chiến này kết cục đã định. Một kiếm này, thật rất mạnh, Mộ Tinh Trúc bị bại không oan. Yến Vô Song đôi mắt đẹp sáng sáng, dường như các loại không kịp nghĩ muốn lĩnh giáo Bạch Tử Trần một kiếm này. Vậy mà, vào thời khắc này, viễn không thiên khung, một đạo diễm mang nổ bắn ra mà đến. Ầm vang hướng về chỗ này lôi đài. Chuyện gì xảy ra, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người giật mình. Vậy mà, bởi vì cái kia đạo diễm mang tốc độ quá nhanh, qua trong giây lát liền trực tiếp rơi tại trên lôi đài. Một tiếng ầm vang, bụi mù tràn ngập, một cái trắng nõn thon dài, hiện ra nhàn nhạt thanh hào quang màu vàng óng bàn tay duỗi ra, trực tiếp là lấy hai ngón tay kẹp lấy một kiếm này. Âm vang, mũi kiếm đình chỉ, ta đệ tử của kiếm tông, còn chưa tới phiên ngươi để giáo huấn. Một tiếng nói nhỏ, thanh âm không lớn, lại là uyển như như kinh lôi, vang vọng tại mỗi một người bên tai. Thanh âm này phảng phất đóng băng thiên địa, làm cho này địa tất cả mọi người chết tịch vô âm thanh. Chương 343, các ngươi, cùng lên a. Trên lôi đài, bụi mù tràn ngập, Bạch Tử Trần một kiếm này, bị cái kia hai ngón tay kẹp lấy, triệt để hóa giải. Bạch Tử Trần một thường có chút mộng, dường như còn chưa có lấy lại tinh thần đến. Vậy mà, sau một khắc, khi câu nói kia truyền ra lúc, Bạch Tử Trần não hải phảng phất bị chạy không, một thời đều là không có tư duy. Chẳng những Bạch Tử Trần như thế, Vương Khiếu Thiên, Lý Lăng Tiêu, Đằng Kinh Sơn, Kỳ Linh, Sở Thanh Trì, Diệp Tà các loại, tất cả nội viện thậm chí ngoại viện đệ tử, đang nghe đến thanh âm này về sau, đại não đều là một tiếng oanh minh. Bởi vì này cái thanh âm chủ nhân, hẳn là sớm đã chết đi, không có khả năng xuất hiện ở chỗ này. Này, dù là đạm mạc như Yến Vô Song, giờ phút này cái kia tinh xảo mặt ngọc cũng là chậm rãi ngưng kết, tinh trong mắt, tràn ngập vẻ không thể tin, phảng phất là thấy được trên đời nhất là hoang đường sự tình. Chẳng lẽ là, tiểu tử kia, Thanh Hạc, Cổ Đà các loại trưởng lão, cũng là một cái đứng người lên, trợn tròn trong mắt, có chút thất thố. Cách đó không xa đài cao, Khâu Sơn sắc mặt lần thứ nhất biến hóa. Một bên Phong Mãn Lâu, khóe miệng mang ra một tia nụ cười thản nhiên. Kỳ thật hôm qua không có gặp hắn trở về, Phong Mãn Lâu trong lòng cũng là không nắm chắc, nhưng hiện tại, hết thảy đều kết thúc. Ánh mắt của hắn, không sai, giờ phút này, bất luận những người khác là cảm giác gì, cảm xúc chập trùng nhất là kịch liệt, không ai qua được Mộ Tinh Trúc. Nàng thân thể mềm mại đứng thẳng bất động tại chỗ, phấn môi có chút dương, dường như muốn nói cái gì, lại không cách nào nói ra miệng. Tại nàng phía trước, cái kia bụi mù chậm rãi tán đi. Theo bụi mù tứ tán, một cái quen thuộc gầy gò bóng lưng, hiển lộ tại mi mắt của nàng bên trong. Thiếu niên sống lưng y nguyên như kiếm như vậy, mang theo phong mang. Như tuyệt thế lợi kiếm, ngang qua trời xanh, bất động không dao động. Mộ Tinh Trúc nước mắt lập tức không cầm được rơi xuống. Giờ phút này, nàng tất cả bi thương, tất cả ủy khuất, tất cả tự trách cùng hối hận, hết thảy đều là chuyển hóa làm đầy ngập không muốn xa rời, mang theo tiếng khóc nức nở mở miệng, Diệp sư huynh. Tinh Trúc, người có thể không ngại. Diệp cô thần chậm rãi quay sang, cái kia tuấn tú mà góc cạnh rõ ràng bên mặt, lệnh Mộ Tinh Trúc đời này khó quên. Ân, Mộ Tinh Trúc gật đầu, gương mặt bên trên đều là loang lổ nước mắt, khóc khóc, nhưng lại cười. Âm vang, Diệp cô thần một cái búng tay, Bạch Tử Trần kiếm bị sụp ra. Ngươi một kiếm này, bắt trước địa quá vụng về. Diệp cô thần chuyển hướng Bạch Tử Trần, khẽ lắc đầu. Không, làm sao có thể, thế nào lại là ngươi? Bạch Tử Trần đến hiện tại cũng là mộng, chưa có lấy lại tinh thần đến. Hắn thậm chí vô ý thức không để ý đến, Diệp cô thần nói tới một câu nói kia. Hắn làm sao đều không cách nào tưởng tượng, Diệp cô thần làm sao có thể đủ tại loại này trong tuyệt cảnh sống sót. Có lẽ mệnh của ta, lão thiên cũng thu không đi a. Diệp cô thần hai tay chắp sau lưng, trên thân tuy không một tia khí tức tiết lộ, nhưng này loại khí độ, loại kia lạnh nhạt ngữ khí, lại là giấu giếm phong mang, giống như ngay cả trời xanh đều không để trong mắt. Này, đó là thuộc về kiếm tông tài năng tuyệt thế. Không, không có khả năng, Diệp cô thần, người bị hút vào trong cái khe không gian, làm sao có thể còn sống. Bạch Tử Trần lắc đầu, hàm răng đều muốn cắn nát, căn bản vốn không nguyện tin tưởng. Không chỉ có là hắn, Vương Khiếu Thiên, Lý Lăng Tiêu chờ, cũng một mặt gặp quỷ biểu lộ, làm sao đều không thể nào tiếp thu được Diệp cô thần hiện tại, vậy mà sống sờ sờ địa xuất hiện ở trước mặt hắn. Cùng Bạch Tử Trần chờ tương phản, Kỳ Linh, Sở Thanh Trì chờ, lại là ngậm lấy vẻ mừng rỡ. Mặc dù bọn hắn cũng nghĩ không ra Diệp cô thần như thế nào có thể sống sót, nhưng chỉ cần có thể sống sót, cũng đã là may mắn. Này Diệp cô thần, kết cục đã trải qua cái gì? Dù là luôn luôn đạm mạc Yến Vô Song, giờ phút này trên mặt ngọc biểu lộ, cũng là có chút đặc sắc, có một tia phức tạp. Nàng ngược lại nhìn về phía mang trên mặt nụ cười Phong Mãn Lâu, đôi mi thanh tú nhíu chặt, cùng thời trong lòng có không cam lòng. Yến Vô Song rốt cuộc biết, Phong Mãn Lâu tới đây, cũng không phải là chú ý nàng, mà là đang chờ đợi Diệp cô thần trở về. Diệp cô thần có thể sống sót, cũng coi như may mắn, nhưng... thì tính sao, thực lực của hắn, nếu vẫn như trước đó, tại Yến Vô Song, y nguyên sẽ không phục khí. Yến Vô Song đáy lòng thầm nghĩ, bàn tay như ngọc trắng nắm chặt. Trên lôi đài, qua hồi lâu, Bạch Tử Trần mới hít sâu một cái khí, tiếp nhận này cái không muốn tiếp nhận sự thật. Trong đoạn thời gian này, Diệp cô thần một mực đứng chắp tay, thần sắc ung dung. Tinh Trúc, vất vả ngươi, chuyện kế tiếp, giao cho ta a. Diệp cô thần thản nhiên nói. Ân, Mộ Tinh Trúc hồi lâu chưa lộ ra nụ cười trên mặt, rốt cục cũng là triển lộ sáng chói nét mặt tươi cười. Nàng trong lòng gánh nặng, theo Diệp cô thần đến giải trừ. về sau trên lôi đài, chỉ còn lại có Diệp Cô Thần cùng Bạch Tử Trần. Mặc dù những trưởng lão kia cũng rất muốn biết Diệp Cô Thần đã trải qua cái gì, nhưng dưới mắt hiển nhiên vẫn là nội viện bài danh chiến thời điểm. Diệp Cô Thần chuyển hướng Khâu Sơn bên kia, mở miệng nói, đại trưởng lão, hai tháng trước đổ ước, hôm nay Diệp Mỗ, ở đây thực hiện. À, Diệp Cô Thần, người thật sự nằm ngoài sự dự tính của lão phu, đã người nguyện ý, cái kia vụ cá cược này liền tiếp tục à. Khâu Sơn nhìn chằm chằm Diệp Cô Thần một chút, lấy tầm mắt của hắn, tất nhiên là nhìn ra Diệp Cô Thần thực lực có chỗ tăng lên. Nhưng tại cảm giác của hắn bên trong, Diệp Cô Thần cũng chỉ là thần hồn lục biến mà thôi. Mặc dù trong thời gian ngắn lớn như thế đột phá để Khâu Sơn đều là cảm thấy kinh ngạc, nhưng lục biến tu vi so với Bạch Tử Trần vẫn là kém hơn một chút. Diệp Cô Thần, cho dù ngươi đại nạn không chết, có chỗ cơ duyên, nhưng lại có thể mạnh đến nơi nào? Khâu Sơn khóe miệng mang theo nhàn nhạt cười. Diệp Cô Thần thu hồi ánh mắt, ngược lại nhìn về phía Bạch Tử Trần. Diệp Cô Thần, người đã tới cũng tốt, vậy liền đánh với ta một trận a. Bạch Tử Trần cầm trong tay một kiếm, mũi kiếm chấn động. Đang tiếp thụ Diệp Cô Thần còn sống sự thật về sau, Bạch Tử Trần cũng là rất nhanh khôi phục tâm tính. Mặc dù tại hư không kiếm cảnh, Diệp Cô Thần một kiếm diệt trăm người thủ đoạn làm hắn nhìn đều vô cùng kinh hãi. Nhưng Bạch Tử Trần cũng theo bản năng cho rằng cái kia chỉ là bởi vì phong ma nhiên huyết đan quan hệ. Tăng thêm Bạch Tử Trần không có Khâu Sơn như thế cảnh giới, không cảm ứng được Diệp Cô Thần cụ thể tu vi, cho nên hắn hiện ở trên mặt, vẫn như cũ là mang theo một tia lòng tin. Diệp Cô Thần chậm rãi lắc đầu. Diệp Cô Thần, người quả nhiên không dám sao. Bạch Tử Trần cười nói. Không chỉ có là hắn, Vương Khiếu Thiên, Lý Lăng Tiêu đám người trên mặt cũng là một lần nữa lộ ra tiếu dung, cho rằng Diệp Cô Thần mặc dù còn sống, nhưng y nguyên vẫn là lúc trước thực lực. Về phần phong ma nhiên huyết đan, tại bài danh tranh tài là không cho phép phục dụng đan dược, cho nên bọn hắn cũng không lo lắng. Xem ra kiếm tông là có chút khiếp đảm a. Cũng là a, có thể sống sót cũng không tệ rồi, làm gì hiện tại lại đi tự mình chuốc lấy cực khổ. Một chút không quen nhìn Diệp Cô Thần nội viện đệ tử xì xào bàn tán. Một bộ phận khác nội viện đệ tử tâm hướng Diệp Cô Thần nội viện đệ tử lại là trên mặt có chút không nhịn được. Diệp Cô Thần, người quả nhiên vẫn là dậm chân tại chỗ, nhưng người nếu ngay cả xuất kiếm dũng khí đều không có, vậy cũng không khỏi làm cho người rất thất vọng. Yến Vô Song hơi lắc trán, trong đôi mắt đẹp có thất vọng. Vậy mà, trên lôi đài Diệp Cô Thần, lại là cười lắc đầu. Ta nghĩ ngươi là lý giải bất công, Diệp Mỗ có ý tứ là chỉ. Diệp Cô Thần ngữ khí có chút dừng lại, sau đó nói. Trong nội viện, tất cả xem thường Diệp Mỗ người, tất cả đối Diệp Mỗ có chỗ chỉ trích người, tất cả cho rằng Diệp Mỗ không có tư cách chiếm cứ hàng thứ 5 tên người. Các ngươi, cùng lên a.